Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình An Hy. An mời tất cả các bạn cùng theo dõi nội dung tập 78 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Ẩn Hôn Sụt Ngọt Vợ Yêu Cứ Tại Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An nha, và để nhiều người biết đến kênh của An hơn. Và một lần nữa, An cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 78. Các bạn thân mến, trong tập 77, mặc dù đã tìm được một số tung tích hữu ích liên quan đến việc là Hủ Hủ đang bị Cố Tư Đình giấu ở nơi nào, tuy nhiên một lần nữa Phó Hàn Tranh lại vồ hụt và không tìm được Hủ Hủ. Vậy trong tập 78 này, liệu hai vợ chồng Phó Hàn Tranh và Cố Vi Vi có tìm được Hủ Hủ hay không? Rồi phòng thí nghiệm đó của Cố Tư Đình sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến Cố Vi Vi? Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 78 để biết được. Trên mặt Cố Tư Đình vẫn duy trì bình tĩnh, tay cầm dao nĩa lại run lên. Không phải. Có lẽ lúc ấy không biết, nhưng mà khi gặp được người tôi thật sự thích, tôi biết đó không phải là yêu. Cô Vì Vì lạnh lùng mà nói. Cố Tư Đình buông dao nĩa, bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, lại cảm thấy vô cùng chua xót. Người thật sự thích sao? Người cô thật sự thích, thật sự yêu, chỉ có tên Phó Hàn Tranh trích tiệt kia sao? Người cô thật sự thích, thật sự yêu, chỉ có tên Phó Hàn Tranh chết tiệt kia sao? Còn trẻ không hiểu tình cảm, nhưng nếu tôi thật lòng thích là dốc hết mọi thứ tôi cũng sẽ đi tranh thủ. Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới tranh thủ từ anh một chút gì. Vì chút tình thân cùng sinh hoạt ở nhà họ Cố cũng đã sớm biết mất sạch sẽ sau khi bị chết, biết được giao dịch giữa nhà họ Cố và gia tộc Quân Sơn rồi. Thời điểm cô không gặp được người đàn ông nào ngoài Cố Tư Đình và Nguyên Sóc, Cố Tư Đình nói thích cô, cô cũng không cảm thấy phản cảm mà thôi. Mà chân chính khi yêu Phó Hàn Tranh, cô mới biết được cô đối với Cố Tư Đình căn bản không phải tình yêu. Bởi vì nếu Phó Hàn Tranh đối xử tốt với cô như vậy, nhất định cô sẽ đau lòng đến mức hít thở không thông, bất kể thế nào cũng không muốn một cái kết quả như vậy. Nhưng mà năm đó không hiểu sao Cố Tư Đình bỗng nhiên xa lánh cô. Cô hỏi lý do mấy lần không nhận được kết quả, trực tiếp tới chỗ của Nguyên Sóc ở. Hơn nữa, mấy năm ở nhà họ Nguyên, cô cũng sống rất thư thả, thoải mái. Đủ rồi, đừng nói nữa. Cô Tư Đình trầm giọng ngắt lời cô. Anh ta không muốn nghe được tên Phó Hàn Tranh, chuyện của Phó Hàn Tranh từ trong miệng của cô. Từng câu, từng chữ kia đều giống như dao đâm vào tim anh ta. Cô gái anh ta yêu nhất là yêu kẻ thù anh ta hận nhất. Cô Vì Vì cũng không nói thêm nữa, rời khỏi nhà ăn, lên tầng trở về phòng. Nhìn cũng không muốn nhìn anh ta thêm một lần nữa. Cố Tư Đình cô độc ngồi trong nhà ăn tĩnh mịch, ăn đồ ăn trước mặt đã nguội lạnh. Anh ta không tin cô chưa từng yêu anh ta một chút nào. Nếu không có nhiều chuyện như vậy, không có Lăng Nghiên, sau này lại không có Phó Hàn Tranh, giữa bọn họ sẽ không đi đến nông nỗi này. Cô mắng anh ti tiện cũng được, anh cũng không có cách nào thanh đoạn cho cô và Phó Hàn Tranh ở bên nhau. Anh ta cùng cô lớn lên, anh ta dùng giá để đổi cô trở về, cô phải là của anh ta. Khi cô thấy cô Vì Vì đã rời đi, lúc này mới đi vào nhà ăn, lúc lâu sau mới hỏi. Tổng giám đốc Cố, có cần chuẩn bị cho anh thêm phần cơm khác không? Không cần, cô Tư Đình lạnh lùng nói. Bên công ty, có lẽ anh phải đi một chuyến, Hi Kyo lại nhắc nhở. Cô Tư Đình ngơ ngác một lúc lâu mới đứng dậy đi thay quần áo, ra cửa đến công ty. Hiện tại, đúng lúc Cố Thị nhằm vào tập đoàn Phó Thị, quả thật anh ta phải đích thân quản lý. Lúc này, anh ta không chỉ muốn Phó Hàn Tranh mất đi cô, mất đi thằng bé, còn muốn anh ấy mất đi sự nghiệp nhiều năm kinh doanh của Phó Thị. Hi Kyo vừa lái xe vừa báo cáo nội dung cho anh ta, cuối cùng nói. Anh Cổ đã gọi điện thoại, nó không được tổn thương đến cô Lạc Thiên Thiên, dù chỉ là một chút. Ừ, cô Tư Đình nhàn nhạt lên tiếng. Mục tiêu của anh ta là Vi Vi. Về phần Lạc Thiên Thiên kia, cô ấy chính là người ngoài cuộc, chờ chuyện này hoàn thành xong, đưa cô ấy trở về nước Tề là được. Anh ta không có ý định làm gì cô ấy. Người của Phó Hàn Tranh vẫn luôn đuổi theo sát thằng bé kia, cũng may bọn họ tách ra, tạm thời đã lẫn trốn. Hi Kyo nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, rồi lại nói, nếu như ngày mai cô Vì Vì muốn thấy thằng bé, chỉ sợ có chút khó khăn. Hôm nay rút lui vội vàng, gần như bọn họ không mang điều gì, cũng không bố trí nơi ở an toàn. Thủ đô nước Tề. Tuy rằng Phó Hàn Tranh thông qua tình báo của Vi Vi mà tìm được chỗ của Hủ Hủ, nhưng lại chậm một bước, Cuối cùng điều tra được chiếc xe bọn họ chạy trốn. Đợi khi tìm được chiếc xe, hai người kia đã bỏ xe, mang theo Hủ Hủ chạy mất. Nhưng mà Phó Hàn Trạch lần theo manh mối, bắt được người đàn ông trong hai người đó. Chỉ tiếc anh ta tách ra khỏi người phụ nữ mang theo Hủ Hủ, cho nên bắt được một người cũng không cứu được thằng bé. Nguyên Mộng và Lợi Ninh thay nhau tra khảo, vẫn không cãi được miệng của đối phương. Nguyên Mộng tra khảo xong giao cho Lợi Ninh, còn cô ấy đi ra hút thuốc cho tâm tình thoáng hơn. Miệng tên này chặt thật đấy, hiện tại không chịu nói người phụ nữ kia mang thằng bé đi đâu. Sắc mặt Phó Hàn Tranh lạnh lùng. Vì Vì nói, người của nhà Hiko đến nước Tây, cho người nhìn chằm chằm anh ta, có thể anh ta sẽ tiếp ứng cho người phụ nữ bắt thằng bé. Nguyên Mộng ngược đầu, quay đầu nhìn đôi mắt thâm sì của Phó Hàn Tranh. Hiện tại cũng nên bố trí đã bố trí, anh vẫn không trở về ngủ một giấc, tôi thật sự sợ anh sẽ kiệt sức. Phó Hàn Tranh lắc đầu tỏ vẻ từ chối. Nếu thật sự không ngủ được, bảo Phó Thời Dịch đi lấy thuốc ngủ từ chỗ Hà Trì cho anh đi. Nguyên Mộng lại nói, cô cho rằng hiện tại tôi có tâm trạng để ngủ sao? Phó Hàn Tranh lạnh giọng mà nói, con trai vẫn chưa tìm được, vợ còn đang trong tay của người khác, mỗi một phút mỗi một giây đối với anh đều là dài vò như địa ngục, làm sao anh có thể ngủ được? Nhưng nếu tiếp tục như vậy, tôi sợ vợ với con trai anh còn chưa trở về, anh đã báo danh với Diêm Vương trước rồi. Nguyên Mộng lại nói, hiện tại mắt anh đen thâm sì, tơ máu ở đáy mắt dày đặc như lưới, nhiều ngày không chợp mắt nghỉ ngơi, dường như dựa vào ý chí để chống đỡ. Dù sao cũng là con người thì cần nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh không lên tiếng, nhưng cũng không có ý đi về nghỉ ngơi. Nếu anh không đi, hiện tại tôi nói cho Vivi. Nguyên Mộng nói xong, lấy điện thoại ra, giả vờ như muốn báo cáo tình huống với cô Vivi ở nước A. Phó Hàn Tranh nhìn cô vài giây, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Tôi trở về, hỏi ra manh mối, lập tức báo cho tôi biết. Nói xong anh lên xe, chuẩn bị đến nhà cũ thăm con gái. Xe của anh vừa mới đi đến bên ngoài nhà cũ, liền bị mấy chiếc xe của nhà họ Tần chặn lại. Ông cụ Tần, Tần Mạn còn có Tần Lãng đều đứng ở cổng chờ, nhìn thấy xe của anh, không quan tâm chặn xe anh lại giữa đường. Phó Hàn Tranh dừng xe, mở cửa đi xuống, lạnh lùng nhìn lướt qua bọn họ. Tôi nghĩ nhà họ Phó của chúng tôi đã biểu đạt ý nghĩ vô cùng rõ ràng. Ông cụ Tần chống gậy đi đến, đau lòng nói. Hàn Tranh à, chuyện thằng bé là nhà họ Tần có lỗi với cháu, nhưng mong cháu xem tình nghĩa nhiều năm của hai nhà. Nếu không phải xem tình nghĩa nhiều năm của hai nhà, ông cho rằng bây giờ tôi còn giữ mạng cho cậu ta. Phó Hàn Tranh lạnh lùng ngắt lời ông cụ, không còn sự tôn kính như trước kia. Phó Hàn Tranh à, Tiểu Lực còn nhỏ không hiểu chuyện, chuyện lần này cho dù là nó hay anh cả thôi đều đã học được một bài học. Tần Mạn nhìn sắc mặt lạnh lùng của Phó Hàn Tranh lại khuyên nhủ, cái khác chúng tôi không cầu xin, chỉ mong anh đưa thuốc giải cho chúng tôi, thằng bé thật sự sắp không chịu nổi. Cậu ta còn nhỏ không hiểu chuyện, con trai tôi không nhỏ hơn cậu ta, không vô tội hơn cậu ta. Phó Hàn Tranh trào phúng mà hỏi, mấy năm nay nhà họ Phó tự nhận chưa từng bạc đãi nhà họ Tần, nhưng bọn họ lại xuống tay với con trai anh, làm hại con trai anh mất tích, vợ anh phải đi xa. Nếu bây giờ không phải không rảnh, anh sẽ không để cho nhà họ Tần sống thoải mái như vậy. Phó Hàn Tranh. Tần Mạn còn muốn tiếp tục cầu tình lại bị lời nói vô cùng lạnh lùng của Phó Hàn Tranh cắt đứt. Nếu cô còn muốn tới tìm tôi nữa, tôi chỉ sợ sẽ khiến cậu ta sống dở chết dở hơn đấy. Khi nói chuyện, trong nhà cũ đã có người đi ra, mạnh mẽ kéo mấy người nhà họ Tần ra. Phó Hàn Tranh lên xe, lái xe vào khu biệt thự của nhà cũ. Ông cụ Tần không chịu nổi đả kích, cả người lảo đảo suýt chút nữa đứng không nổi. Chà, cha cũng không phải không biết Phó Hàn Tranh là loại người gì, lúc này cầu xin anh ta căn bản là vô ích. Tần Lãng đỡ lấy ông cụ, nhìn về phía nhà cũ nhà họ Phó. Hiện tại cha có thể hết hy vọng rồi, Tần Mạn lại nói. Ông cụ yêu thương cháu trai, thấy Tiểu Luật chịu đau khổ như vậy thì không đành lòng, cho nên nặng nặc đi đến nhà họ Phó một chuyến. Nhưng mà Phó Thăng Anh và bà Phó từ chối gặp mặt, bọn họ vẫn chờ ở chỗ này, đã chờ được gần 10 tiếng, lúc này mới đợi được Phó Hàn Tranh trở về. Nhưng nếu những người khác trong nhà họ Phó có thể mềm lòng một chút, thì Phó Hàn Tranh máu lạnh vô tình sẽ không nhận từ vào lúc này. Anh cả và Tiểu Lực xuống tay với con trai anh ta, đó là chạm phải vẫy ngược của anh ta. Hơn nữa, hôm qua còn nhận được tin tức, không chỉ không tìm được đứa bé, nhà họ Cố còn lấy đứa bé để uy hiếp, bắt mộ Vì Vì phải đến nước A, cho nên cũng không trách hiện tại Phó Hàn Trạch lại không phản ứng với bọn họ. Không, cha còn muốn đợi ở chỗ này. Ông cụ Tần lại kiên trì mà nói. Đừng nói cha chờ ở chỗ này, kể cả cha có quỳ ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ không mềm lòng. Tần Mạn trầm giọng mà nói. Mấy trưởng bối nhà họ Phó cưng chịu hai đứa bé kia bao nhiêu, thì ngày nào chưa tìm được đứa bé trở về, ngày đó bọn họ vẫn hận nhà họ Tần. Không phải bác sĩ đã nói thuốc sẽ không chết sao? Hơn nữa đã dùng thuốc để giảm bớt đau đớn cho nó rồi. Tần Mạn vừa nói vừa cùng Tần Lãng đỡ ông cụ lên xe. Hiện tại Phó Hàn Tranh còn vì chuyện của con trai và Vi Vi đi nước A mà sức đầu mẻ trán. Hơn nữa Cố Thị đang nhằm vào tập đoàn Phó Thị, bọn họ nào có thời gian quan tâm đến nhà họ Tần cơ chứ. Ông cụ Tần được đỡ lên xe, nhìn về phía nhà cũ nhà họ Phó, vẫn không quá cam tâm, không thu hoạch được gì mà đã rời đi như vậy. Hiện tại nhà họ Phó đang rối loạn, chúng ta vì chuyện như vậy mà đến đây quấy rầy, bọn họ nào có tâm tình và thời gian đi quản. Tần Mạn thở dài ngồi vào đằng trước chuẩn bị lái xe. Cha biết đau lòng cho cháu trai của mình, chẳng lẽ người ta không đau lòng cháu trai người ta sao? Đứa bé kia còn nhỏ như vậy, con nói cho cha biết, nếu không phải hiện tại tiểu luật như vậy, con cũng hận không thể lột da nó xuống. Thôi thôi, trở về đi. Ông cụ Tần bị lời cô ta nói càng thêm buồn lòng. Bà Phó vừa tắm rửa thay quần áo cho Điềm Điềm xong, thấy Phó Hàn Trạch tiều tụy trở về, hốc mắt trong nháy mắt lập tức cay xòe. Con nói xem, điều đã nói với con, phải chăm sóc bản thân mình trước, con xem con này. Phó Hàn Trạch tiếp nhận con gái. Không phải nói hôm qua con bé phát sốt sao? Ra rồi bác sĩ đến khám. Đã gọi bác sĩ đến khám bệnh, đã hạ sốt rồi. Bà Phó sợ anh lo lắng nên vội nói. Phó Hàn Trạch cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của con gái. Vậy là tốt rồi. Bà Phó đứng dậy đi đến gần. Vì Vì có tin tức không? Con bé thế nào? Cô Từ Đình đối xử với nó có tốt không? Chuyện của con trai còn chưa giải quyết, Vì Vì bị ép đến nhà họ Cố, thật sự đúng là làm khó anh. Còn tốt à, có đám Nguyên Sóc tiếp ứng. Phó Hàn Trạch lại nói. Tuy rằng Nguyên Sóc nói cô rất ổn ở nhà họ Cố, nhưng lấy hiểu biết của anh về Cố Tư Đình, anh ta ép cô trở về khẳng định không phải đơn giản như vậy. Không phải là thời dịch nói đã bắt được người rồi sao? Và vẫn không có tin tức của Hủ Hủ. Bà cụ Phó lại lo lắng mà hỏi. Hủ Hủ còn nhỏ như vậy cũng đã bị người ta mang đi được mấy ngày. Nếu như trong thằng bé không chăm sóc tốt, không cho nó ăn, bọn họ thật sự không dám nghĩ tới nó đã chịu bao nhiêu khổ cực. Phó Hàn Trạch bế con gái ngồi xuống, nói ngắn gọn tình huống ở bên kia. Sáng sớm Vì Vì gọi video liền phát hiện manh mối, nhưng bọn cháu vẫn chậm một bước. Cô Từ Đình đã bảo bọn họ rút lui khỏi đó. Chúng cháu bắt được một người trong đó, trước mắt còn không lấy được manh mối có ích từ miệng của anh ta. Bà Phó tiếc nuối thở dài, cũng không biết hiện tại Hủ Hủ thế nào rồi. Nghe Vì Vì nói Hủ Hủ vẫn khá tốt, không sinh bệnh cũng không bị thương. Phó Hàn Trạch lại nói. Cô Từ Đình bắt Hủ Hủ còn không phải là muốn cô ta trở về à? Hiện tại người đã trở về, anh ta còn không chịu thả đứa bé. Phó Thắng Anh trầm giọng mà nói. Bà Phó và bà cụ Phó đồng loạt liếc nhìn ông một cái. Anh ta phi công lớn như vậy mới bắt được Hủ Hủ, sẽ tốt bụng thả đi dễ dàng như vậy chắc. Người bảo thủ này đến bây giờ còn cho rằng bởi vì Vì Vì nên mới hại Hủ Hủ bị bắt cóc đi. Nhưng ông cũng không ngẫm lại, Hủ Hủ do Vì Vì sinh ra, chẳng lẽ người làm mẹ như cô còn muốn hại con trai mình sao? Sắc mặt Phó Hàn Trạch lạnh lẽo đi. Nếu cha vẫn không thể chấp nhận mẹ của đứa bé, vậy cũng không cần thiết làm ông nội nó đâu. Vì Vì vì an toàn của Hủ Hủ nên mới bị ép đến nhà họ Cố. Từ đầu đến cuối ông không giúp đỡ được gì, còn ở chỗ này chỉ trích là Vì Vì hại đứa bé. Mặc dù ông là cha ruột của anh cũng không thể nào chấp nhận ông ác ý chửi bới vợ mình được. Phó Thang Anh hậm hực ngậm miệng lại, khoanh tay rời khỏi phòng khách để tránh lại khơi mào mâu thuẫn gia đình. Bà Phó lập tức sai người chuẩn bị bữa tối cho Phó Hàn Trạch, thúc giục. Để mẹ bế Điềm Điềm cho, con ăn chút gì đi. Thời dịch nói mấy ngày này con cũng chưa ăn cơm tử tế. Hôm nay Vì Vì trở về đây, bệnh dạ dày của con đã rất khá, đừng để bây giờ lại tái phát. Phó Hàn Trạch nhìn đồng hồ, không có ý từ chối ý tốt của bà Phó. Tuy rằng cũng không có tâm trạng ăn uống, nhưng muốn tìm được con trai và đón Vì Vì về nhà. Nhưng mà muốn tìm được con trai và đón Vì Vì từ nhà họ Cố trở về, chắc chắn mất rất nhiều thời gian. Anh không thể làm cơ thể của mình suy sụp trước. Anh ăn cơm qua quýt, liền nhận điện thoại của Nguyên Mộng, nơi người bị bắt đã mở miệng. Anh nghe điện thoại xong, buông bát đũa xuống mà rời khỏi. Tên này nói, nếu bọn họ mà lộ chỗ ẩn thân, thì sẽ tới căn nhà dự phòng tiếp theo. Bọn họ, mọi người biết một chỗ. Lời Ninh đã dẫn người đi qua, nhưng người phụ nữ kia không mang hũ hũ qua đó. Anh ta không biết một nơi nào khác sao? Phó Hàn Trạch lại truy hỏi. Hẳn là không biết. Cô Tự Định để lại cho mỗi người bọn chúng ở một nơi, nhỡ đâu tách ra, một người bị bắt, khẳng định chỉ nói chỗ an toàn của chính mình. Nguyên Mộng lại nói, mặc dù đã rời khỏi nước A mấy năm, nhưng đối với phong cách làm việc của cô Tự Định, cô ấy vẫn có chút hiểu biết. Vậy, bọn họ làm thế nào để liên lạc? Anh ta có nói không? Phó Hàn Trạch hỏi. Nói thì nói, nhưng có lẽ đối phương biết anh ta đã bị bắt, nên dãy số kia đã tắt máy rồi. Nguyên Mộng bất đắc dĩ nói. Vốn tưởng rằng bắt được tên này có thể cài được manh mối hữu dụng từ miệng anh ta. Kết quả tất cả manh mối đều trở nên vô dụng. Phó Hàn Trạch luôn luôn bình tĩnh cẩn trọng. Nghe xong lời cô ấy nói thì thất thố, xoay người đập lên động cơ xe một cái. Mỗi một lần có được chút manh mối, mắt thấy cách thằng bé càng gần, nhưng cuối cùng lại là không giả trang. Rõ ràng thằng bé ở nước Tây, ở địa bàn của anh, nhưng anh không tìm được. Loại cảm giác này thật sự làm cho anh tức giận. Phó Thời Dịch vừa đi ra thì nhìn thấy anh trai nhà mình mất khống chế, vội vàng đến gần mà an ủi. Anh à, không phải ngày mai chị dâu có thể nhìn thấy được Hữu Hữu sao? Có lẽ sẽ có đầu mối giúp chúng ta tìm được Hữu Hữu. Hôm nay đã bị bại lộ một lần, cô Tự Định còn có thể chủ quan nữa sao? Phó Hàn Trạch lại hỏi. Hôm nay vì hai người trong đứa bé lỡ miệng, do đó để cho bọn họ tìm được nơi ẩn nấp. Chuyện sẽ tiết lộ vị trí của chúng như vậy sẽ không có khả năng có lần thứ hai. Hơn nữa, vì vì ở lại nhà họ Cố càng lâu, anh càng cảm thấy bất an. Nhưng mà ngày nào Hữu Hữu không thoát khỏi nguy hiểm, ngày đó cô cũng không thể rời khỏi nhà họ Cố. Cô Tự Định rất rõ ràng, Hữu Hữu là lợi thế lớn nhất của anh ta, cho nên làm vô số sắp xếp để người các anh tìm được thằng bé. Nguyên Mộng bất đắc dĩ lại phẫn nộ mà nói. Hiện tại cô Tự Định có thể uy hiếp Vi Vi, khiến Phó Hàn Trạch không rảnh bận tâm đến tổn thất nhà họ Phó. Tất cả đơn giản là vì Hữu Hữu nằm trong tay anh ta. Một khi anh ta mất đi đứa bé này, như vậy tất cả cục diện có lợi hoàn toàn bị lật đổ. Cho nên anh ta cũng cuống cuồng suy nghĩ cách bảo hộ lợi thế này, hao hết tâm tư. Nhưng có thể làm sao bây giờ? Không tìm được Hữu Hữu, chị dâu cũng không thể trở về. Phó Thời Dịch giận dữ mà nói. Khổ nổi, bọn họ vẫn luôn đến chậm một bước, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Nguyên Mộng nhậm thuốc lá, nhìn Phó Hàn Trạch. Thật ra anh và tôi đều biết, mấu chốt phải xuống tay với cô Tự Định thì mới có thể tìm được Hữu Hữu. Dù sao người này đều chấp hành theo kế hoạch của cô Tự Định, mà khống chế tất cả đều là cô Tự Định. Phó Hàn Trạch im lặng không nói. Đương nhiên anh biết điều này, nhưng bây giờ thằng bé bị mất tích, vì vì chịu đả kích lớn mà còn bị nhà họ Cố uy hiếp buộc phải tới đó, muốn giải cứu được thằng bé cần có sự hỗ trợ của cô. Nguyên Mộng nhìn Phó Hàn Trạch. Tôi nghĩ vì vì nhận ra điểm này mới quyết định đến nhà họ Cố. Cô ấy tin tưởng cô đã có kế hoạch mới trở về chỗ đó. Nhưng Cố Tự Định phí công lớn như vậy ép cô ấy trở về, cũng không chỉ đơn giản là uy hiếp cô ấy trở về như vậy. Phó Hàn Trạch nhỏ giọng mà nói. Mặc dù có nguyên sốc của Kaman ở bên kia, nhưng Hữu Hữu còn nằm trong tay Cố Tự Định. Anh ta yêu cầu điều gì, vì cô để ý tới an nguy của thằng bé, sẽ không thể từ chối hay phản kháng. Nguyên Mộng thở dài, cho dù bọn họ biết, nhưng hiện tại cũng không có cách nào. Nếu không tìm được thằng bé, thì cho dù vì vì biết cô Tự Định có ý xấu, cô cũng nhất định sẽ trở về tìm anh ta. Phó Hàn Trạch nhanh chóng bình tĩnh lại, trầm giọng nói. Làm cho tên kia khai ra nhiều tư liệu về người phụ nữ kia càng tốt, cho dù mò kim đối bể cũng phải tiếp tục tìm. Hiện tại tên này đã mất gần nửa cái mạng, dù sao cũng phải chờ anh ta tỉnh lại rồi hỏi tiếp. Nguyên Mộng lại nói. Lúc trước muốn anh ta nói thật nên cô đã xuống tay khá tàn nhẫn. Vừa dứt lời, bên trong có người đi ra nói. Hắn đã tỉnh rồi. Nguyên Mộng vén tay áo. Được, tôi đi làm việc. Chỉ có điều tên này không hổ đi ra từ nhà họ Cố. Cô ấy thử nhiều cách như vậy, anh ta mới mở miệng nói thật. Nhà họ Cố ở nước A. Ngày hôm sau, cô Vì Vì xuống tận sớm, chuẩn bị cùng Tố Tư Đình đến phòng thí nghiệm trước, nhưng mà tìm anh ta ở dưới tầng, tìm khắp lại không tìm được người. Cô Vy Vy, tổng giám đốc buổi sáng đến công ty xử lý công việc, có lẽ buổi chiều mới trở về. Khi cô nhìn thấy cô đang tìm người, liền lên tiếng thông báo hướng đi của Cố Tư Đình. Vậy khi nào thì để tôi nhìn thấy thằng bé? Cô Vy Vy lại hỏi. Cái này tôi không có quyền hạn để quyết định, Hiko lại nói. Nói thật, phòng thí nghiệm, ngoại trừ nhân viên nghiên cứu bị ngăn cách với bên ngoài, cùng với tổng giám đốc Cố tự do ra vào, anh ta không có quyền hạn ra vào nơi đó. Cô Vy Vy lại mím môi. Vậy lúc nào anh ta mới trở về? Khẳng định trước bữa tối sẽ trở về, Hiko nói xong lại chỉ vào nhà ăn. Đã chuẩn bị bữa sáng cho cô. Cô Vy Vy không từ chối, chỉ có thể nào cũng không thể để cơ thể mình không chịu đựng được. Gọi mọi người và Kiko xuống ăn cùng đi. Hiko lên tầng thông báo cho đám người Kiko. Ăn sáng xong, Kha Man lên tiếng. Vì Vì à, có thể cùng cha đi ra ngoài một chút không? Cô Vì Vì nhìn bên ngoài, trời đã hửng nắng. Được. Kha Man ra cửa, cùng cô tản bộ ở bãi cỏ bên ngoài nhà họ Cố, đi thật xa rồi lại hỏi. Nguyên Sóc đã nói với cha về chuyện phòng thí nghiệm kia của Cố Tư Đình, còn không thể đi nữa. Còn chưa tìm được Hổ Hổ, còn không có lựa chọn nào khác, cô Vy Vy lại nói. Nhưng mà tiếp tục như vậy, so với một đoạn ký ức thì Hổ Hổ càng quan trọng hơn, cô Vy Vy lại quay mà nói. Hơn nữa cái thí nghiệm kia có thể thành công hay không cũng chưa nhất định. Nhờ đậu anh ta thực sự thành công, con sẽ quên mất những gì ở nước Tê, quên mất Phó Hàng Tranh, quên mất thằng bé. Đến lúc đó, Khả Mạn nhìn xung quanh, thấy Hiko và Nguyên Sóc còn cách khá xa, hạ giọng mà nói. Đến lúc đó, thằng bé không còn giá trị lợi dụng với Cố Tư Đình nữa. Chẳng lẽ còn cho rằng cậu ta sẽ tốt bụng thả thằng bé đi sao? Không, Cố Tư Đình sẽ không. Anh ta sẽ không tha cho thằng bé, thậm chí sẽ dùng thằng bé để tra tấn Phó Hàng Tranh và cả nhà họ Phó. Còn trở về thì không phải mặc cho anh ta điều khiển sao? Cô Vì Vì chỉ nói một câu này. Sau một lần nhận được hy vọng lại thất vọng, cô rất rõ ràng tìm được Hổ Hổ giống như mò kim đáy biển ở nước Tây, xác suất thành công gần như bằng không. Chỉ có ở chỗ của Cố Tư Đình mới có thể có càng nhiều manh mối về thằng bé, cho nên cô mới có thể lựa chọn quay trở về. Khả Mạn nhìn cô một lúc rồi lại nói, con muốn làm gì? Cô Vì Vì miễn cưỡng cười một tiếng nhưng không nói gì. Cần chạ làm gì không? Khả Mạn lại hỏi. Cô Vì Vì lắc đầu, trước mắt thì không có. Khả Mạn có chút mất mát. Nhiều năm như vậy trôi qua, ông chưa từng ở bên cạnh cô hoàn thành trách nhiệm của một người cha, còn đưa cô đến nhà họ Cố, thế cho nên mới kéo dài ra nhiều phiền toái như vậy. Hiện giờ ông muốn vì cô làm chút gì đó, cô lại không cần. Không phải là từ chối ý tốt của cha, mà là chuyện này không thể cho cha nhúng tay được. Cô Vì Vì suy nghĩ một lúc rồi lại nói, nếu có, chỉ mong cha và Nguyên Sóc đừng nói cho Hàng Tranh chuyện không phải tham gia thí nghiệm kia. Kha Man trầm mặc một lúc, trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý yêu cầu của cô, cuối cùng còn nói thêm. Sau khi làm rõ chuyện này, không thể giết Cố Tư Đình, nhưng cũng không thể để cho anh ta làm chuyện như vậy nữa. Cố Tư Đình trở về trước bữa tối, cô Vì Vì vẫn luôn chờ ở phòng khách, có điều cũng không phải chờ anh ta, mà chờ được nhìn thấy Hổ Hổ. Khi nào tôi được nhìn thấy thằng bé? Cô Tư Đình giao áo khoác cho người giúp việc, lập tức đi vào nhà ăn. Dùng bữa tối rồi nói sau. Cô Vì Vì không muốn lãng phí thời gian đi từ chối, đi theo anh ta vào nhà ăn, lấy tốc độ rất nhanh mà ăn cơm. Nhưng cô Tư Đình ngồi đối diện cô lại ăn cơm cực kỳ chậm rãi, gần một giờ mới buông dao nĩa xuống. Hai người rời khỏi nhà họ Cố, lái xe tới phòng thí nghiệm trước đó, dọc đường đi đều không nói bất cứ điều gì. Tới phòng thí nghiệm, cô Vì Vì cũng không từ chối thí nghiệm, chẳng qua lần này thời gian là một tiếng, tăng hơn nửa tiếng so với lần trước. Hơn nữa cảm giác đau đầu cũng mãnh liệt hơn lần trước. Mãi đến khi thí nghiệm kết thúc, cảm giác đau đầu vẫn không dừng lại. Cô Tư Đình nhìn thấy cô không ngừng bóp huyệt thái dương, liền nhìn về phía nhân viên người Anh mà lại hỏi. Sao lại thế này? Đây là hiện tượng bình thường của thí nghiệm. Lần trước người từng thí nghiệm cũng có triệu chứng này. Có điều dùng thuốc giảm đau sẽ cải thiện. Thuốc đâu? Cô Tư Đình lại hỏi. Lập tức có người cầm thuốc và nước đi tới, anh ta lấy ra đưa cho cô Vì Vì. Đây là thuốc giảm đau đầu. Cô Vì Vì nhìn thoáng qua, nhận lấy thuốc, sau đó cất thuốc vào lọ còn lại trong túi. Hiện tại tôi có thể nhìn thấy thằng bé chứ? cô Từ Đình đưa cô vào căn phòng gọi video lần trước, đích thân liên hệ với người trong Hữu Hữu, sau đó kết nối video. Hữu Hữu nằm trên giường, cầm một món đồ chơi, tò mò nhìn màn hình. Ánh mắt như vậy làm cho cô Vi Vi cảm giác giống như thằng bé đang nhìn cô. Lúc này bên kia im lặng, dường như không có âm thanh, hơn nữa hình ảnh cũng chỉ quay giường của Hữu Hữu. Cô Vi Vi nghĩ, chuyện ngày hôm qua làm cho bọn họ cảnh giác, chỉ sợ về sau gọi video nữa, cô cũng chỉ được nhìn hình ảnh như vậy. Nói như vậy, cô căn bản không thể đoán được hoàn cảnh vị trí của Hữu Hữu cùng với người trông cậu bé rốt cuộc có dáng vẻ gì. Cô Từ Đình ngồi bên cạnh, nhìn cô gái ở trước mặt anh ta thì lạnh lùng xa cách, giờ phút này nhìn thằng bé trong video lại dịu dàng. Anh nhìn lướt qua đứa trẻ giống Võ Hàn Tranh trong màn hình, ánh mắt chợt trở nên hung ác. Cô Vì Vì nhìn Hữu Hữu trong video, cũng mặc kệ người phụ nữ đầu bên kia có nghe thấy không, giao phó cho cô ta một đống công việc cần chú ý khi chăm sóc trẻ con. Sau khi nói xong, lại cảnh cáo cô Từ Đình. Tốt nhất, anh bảo người của anh chăm sóc con tôi cho tốt vào. Cô Từ Đình im lặng không nói một lúc, rồi lên tiếng giao phó cho người bên kia những việc cần làm. Tuy rằng anh rất ghét nó, nhưng hiện tại nó quan trọng, anh sẽ không cho người tổn thương nó. Dù sao một đứa bé yếu ớt, bị bệnh bị thương đều là phiền toái, hơn nữa còn không thể đưa đến bệnh viện. Đáy mắt của cô Vì Vì xẹt qua một tia sắc bén lạnh lùng, ý là đợi mục đích của anh đạt được, Hữu Hữu cũng sẽ không còn quan trọng nữa. Đương nhiên cô cũng sẽ không ngu ngốc cho rằng chỉ cần mình làm theo tất cả yêu cầu của anh ta sẽ rủ lòng từ bi mà thả Hữu Hữu. Nửa giờ xem video rất nhanh đã chấm dứt, người đầu bên kia cũng đúng giờ tắt mạng. Cô Từ Đình nhìn cô. Hiện tại, chúng ta có thể trở về chưa? Cô Vì Vì hờ hững rời khỏi phòng thí nghiệm, sau khi về nhà họ Cố, giao lọ thuốc kia cho Nguyên Sóc. Anh điều tra một chút xem, thành phần của lọ thuốc này là gì? Nguyên Sóc cầm thuốc đi, đích thân kiểm tra thành phần của thuốc, nửa đêm trở lại nhà họ Cố. Chỉ là thuốc giảm đau thôi. Cô Từ Đình đưa cho em xong. Cô Vì Vì tiếp nhận lọ thuốc, bưng nước uống lại một lần để giảm bớt cơn đau đầu đang dần dần phát tác. Vì sao lại cho em thứ này? Phải làm thí nghiệm kia sao? Nguyên Sóc càng thấy càng vì thí nghiệm kia, cơ thể của cô mới bắt đầu không thoải mái. Chỉ là có chút đau đầu nhưng không nặng lắm. Cô Vì Vì cười cười, ý bảo anh ta yên tâm. Nhưng mà Nguyên Sóc không cảm thấy yên tâm chút nào. Vì Vì à, anh biết em lo lắng cho thằng bé. Nhưng mà em biết nên làm thế nào? Cô Vì Vì cười ngắt lời anh ta, rồi ngáp một cái. Buồn ngủ quá, anh cũng trở về nghỉ ngơi đi. Nguyên Sóc bất đắc dĩ thở dài, chỉ đành rời khỏi phòng cô. Chẳng qua sau khi anh rời đi, cô Vì Vì không thực sự đi ngủ. Sau ngày đầu tiên gọi video, cô Từ Đình đã có phòng bị. Sau lần gọi video này, mỗi lần cô nhìn thấy chiếc giường nhỏ kia của Hữu Hữu, không có hình ảnh xung quanh, không có âm thanh gì phát ra ở bên ngoài. Mỗi một ngày, Vì Vì theo thường lệ đến phòng thí nghiệm, tiếp nhận thí nghiệm, sau đó gọi video cho Hữu Hữu nửa giờ. Nhưng mà số lần thí nghiệm tăng lên, phản ứng đau đầu của cô càng ngày càng mãnh liệt, thuốc đau đầu cũng không thể giảm bớt. Sau ngày thứ 6 lên bàn thí nghiệm, cô đau đến nỗi gần như bị sốc. Cô Từ Đình nhìn số liệu giám sát hạng mục trên cơ thể cô, số liệu biến đổi khác thường, nhìn người phụ trách thí nghiệm. Vì sao lại như vậy? Chuyện này lúc trước trong báo cáo đều đã nói với anh, người phụ trách thí nghiệm nơm nớp lo sợ mà trả lời. Cô Từ Đình nhìn người đảo đầy mồ hôi trên bàn thí nghiệm, có chút đau lòng và ái nái. Nghĩ cách để cô ấy dễ chịu một chút. Người phụ trách nghe xong lập tức giao phó cho trợ lý tiêm thuốc giảm đau vào cho cô ấy. Sau khi Vì Vì được tiêm thuốc giảm đau, hôn mê hơn một giờ, khi tỉnh lại thì mờ mịt nhìn phòng thí nghiệm. Mấy người đang làm gì vậy? Cô Từ Đình ngạc nhiên, hạ giọng hỏi người phụ trách thí nghiệm. Sao lại thế này? Dựa theo bản thu hoạch thí nghiệm trước đó, hiện tại cô ấy hẳn là có phản ứng, có thể đã xuất hiện việc thiếu hụt một đoạn ký ức. Cô Từ Đình nghe xong đi đến gần. Vì Vì à, thời gian gọi video hôm nay sắp đến rồi. Gọi video? Mặt cô Vì Vì chứa đầy vẻ hoang mang, nhìn thấy con người đang hỏi mình, trong mắt lại hiện ra thù hận sâu đậm. Cô Từ Đình, sao anh ở chỗ này? Cô Từ Đình bán tính bán nghi quan sát vẻ mặt của cô, phản ứng của cô giống như không nhớ rõ chuyện gọi video xem đứa bé. Trước kia hoàn thành xong thí nghiệm cô sẽ yêu cầu chuyện này, hôm nay lại không nhớ nổi chuyện gọi video. Anh nghĩ một chút, mở tấm ảnh của Hữu Hữu trong điện thoại ra. Đứa bé này, em không biết sao? Cô Vì Vì nhìn chằm chằm bức ảnh hồi lâu, khó có thể tin nâng mắt nhìn về phía anh ta. Phó Hàn Tranh có quan hệ gì với đứa bé này? Vì sao đứa bé này lại giống anh ấy như vậy? Đúng vậy, nó chính là con trai của Phó Hàn Tranh. Cô Từ Đình lại nói. Phó Hàn Tranh, con trai của Phó Hàn Tranh. Trong mắt cô Vì Vì chưa đựng bị thương, cô liên tục lắc đầu phủ nhận. Không thể nào, anh ấy không thể nào có con được. Cô Từ Đình nhíu mày vừa khiếp sợ. Cô Từ Đình nhíu mày nhìn người vừa khiếp sợ đau khổ nhìn chằm chằm bức ảnh này. Cô thật sự không nhớ rõ thằng bé, hơn nữa cũng không nhớ rõ đó là con trai của cô và Phó Hàn Tranh, thậm chí đều cho rằng đó là con của Phó Hàn Tranh và người khác. Tuy rằng phản ứng như vậy thật sự là điều anh mong chờ, nhưng mà anh vẫn không thể nào hoàn toàn tin tưởng. Dù sao năm đó, lần đầu tiên anh bắt cô trở về là cô diễn trò lừa gạt anh ta. Cô Vì Vì xuống bàn thí nghiệm, vẻ mặt hốt hoảng bóp đầu mình, khóe mắt như muốn nứt ra nhìn về phía cô Tư Đình. Rốt cuộc, anh đã làm gì tôi? Tại sao tôi lại chỗ này? Tại sao cơ chứ? Cô Tư Đình quan sát cô, cũng không trả lời câu hỏi của cô. Cô Vì Vì không nhận được câu trả lời, đỡ bàn thí nghiệm lẩm bẩm, lại nói. Không thể nào. Đứa bé kia không thể nào là con của Phó Hàn Tranh. Anh ấy không thể nào phản bội tôi. Không thể nào đâu. Cô Tư Đình đến gần duỗi tay muốn đỡ cô, lại bị cô Vì Vì đẩy mạnh ra. Đừng ở chỗ này giả mù sa mưa. Anh phá hỏng hôn lễ của tôi. Anh phá hủy hạnh phúc của tôi muốn có nhất. Tôi hận anh. Hận anh nhất. Nói xong lời cuối cùng, cô lập tức mất đi kiểm soát. Cuối cùng cả người của phòng thí nghiệm đều phải dùng thuốc an thần mới khiến cô an tĩnh trở lại. Cô Từ Đình nhìn người đang ngủ say trên sofa. Nếu đúng như lời nhân viên thí nghiệm đã nói, vậy trí nhớ của cô bắt đầu xuất hiện thiếu hụt. Vậy hẳn là ký ức của cô lùi về lúc hôn lễ của cô và Phó Hàn Tranh bị hủy bỏ. Tất cả điều này là điều anh ta hy vọng trong lúc nhất thời. Anh ta lại không tin tưởng. Anh ta lại cho người của phòng thí nghiệm kiểm tra kỹ càng các số liệu của hạng mục. Cuối cùng người phụ trách đi tới báo cáo. Tổng giám đốc Cố à, cảm xúc và phản ứng cô ấy đều lớn hơn mấy phản ứng của ngày trước. Chúng tôi nhất trí cho rằng thí nghiệm bắt đầu có tác dụng. Đừng quên, cô ấy là một diễn viên. Cô Từ Đình lạnh giọng mà nói. Nếu không có chuyện lần trước, có lẽ anh ta sẽ tin tưởng tất cả chuyện lúc này. Nhưng đã có bài học từ lần trước, anh ta không thể hoàn toàn tin cô. Nhưng mà chúng tôi thật sự không nhìn ra điểm khác thường nào cả. Người phụ trách bất đắc dĩ mà nói. Cô Từ Đình trầm mặc một lúc. Chìm cho tôi một cái xe lăn tới đây. Rất nhanh có người đẩy xe lăn đi tới. Cô Từ Đình đỡ người đang ngủ say lên xe lăn, đẩy cô rời khỏi phòng thí nghiệm, đặt cô lên xe đưa về nhà họ Cố. Mặc kệ là cô thật sự thiếu hụt ký ức hay là diễn kịch để lừa gạt anh ta, trở về xem phản ứng của cô với đám nguyên sóc sẽ biết. Khi trở về nhà họ Cố, cô Vì Vì tỉnh dậy. Mọi người thấy bọn họ về muộn hơn nên lo lắng chờ ở phòng khách. Nhìn thấy hai người tiến vào lập tức đi lên đón. Vì Vì, mấy người sao đều ở chỗ này? Vì Vì mê man nhìn Nguyên Sóc và Lạc Thiên Thiên. Bọn mình tới cùng cậu mà. Vì Vì à, cậu làm sao vậy? Lạc Thiên Thiên cảm giác có điều không thích hợp. Cùng nhau tới đây. Cô Vì Vì nhíu mày. Tại sao lại cùng nhau tới đây? Bởi vì Hữu Hữu bị bắt cóc cho nên cậu mới tới đây. Bọn mình cùng cậu tới đây. Sao cậu không nhớ rõ vậy? Lạc Thiên Thiên lại hỏi. Cô Vì Vì càng thêm khó hiểu. Hữu Hữu, ai là Hữu Hữu? Lạc Thiên Thiên kinh sợ. Hữu Hữu là con trai của cô và Phó Hàn Tranh. Tại sao cô lại giống như quên đi mất? Nguyên Sóc tức giận nhìn cô Tư Đình. Anh rốt cuộc đã làm gì cô ấy? Rốt cuộc anh đã làm gì? Chiều hôm nay khi ra ngoài còn tốt, sau lúc trở lại giống như mất trí nhớ cơ chứ. Tại sao cô lại quên mình đến đây vì điều gì? Thậm chí ngay cả con của cô và Phó Hàn Tranh, cô cũng quên mất. Cô Vì Vì đối mặt với sự phẫn nộ và khiếp sợ của Nguyên Sóc cùng mọi người, mờ mịt không hiểu gì. Cô Từ Đình không lập tức trả lời câu hỏi của Nguyên Sóc, chỉ nói, cô ấy cần nghỉ ngơi. Khi cô và Lạc Thiên Thiên nghe xong, liền chuẩn bị để cô Vì Vì ngồi vào xe lăn. Có điều cô Từ Đình lại đẩy ra. Xin lỗi, từ giờ trở đi, cô ấy không thể tiếp xúc với mấy người. Tuy rằng anh ta còn nghi ngờ hiện tại cô mất trí nhớ là diễn, nhưng nhỡ đâu là sự thật, cô tiếp tục tiếp xúc với bọn họ, biết được tất cả những thứ trong miệng bọn họ, lần này lại nhớ nữa thì sao? Cho nên hiện tại anh phải ngăn chặn bọn họ tiếp xúc với cô. Cô vì vì dãy dụa muốn đứng lên. Sư phụ, em không muốn ở chỗ này, em muốn về nước Tế, muốn đi gặp Hàn Tranh. Nhưng mà cô Tư Đình duỗi tay ấn cô vào xe lăn, cũng không quay đầu lại, đẩy cô tới một căn phòng cuối hành lang ở tầng 1. Đám người Nguyên Sóc đuổi theo, cửa cũng bị khóa lại từ bên trong. Cô Tư Đình à, anh giao người ra đây. Cô Tư Đình, rốt cuộc anh muốn làm điều gì? Cô vì vì dãy dụa muốn đứng lên, nhưng dường như vì thí nghiệm buổi chiều cùng với ảnh hưởng của thuốc an thần, cả người còn mềm mại không đứng vững. Cô Tư Đình à, anh cho là anh phá hủy hôn lễ của tôi, bắt tôi trở về, tất cả có thể trở lại như trước sao? Không có khả năng đâu, đã sớm không còn khả năng đó nữa. Cô Tư Đình nhìn kỹ ánh mắt cô. Chẳng lẽ em cho rằng người nhà họ Phó sẽ nhận người của nhà họ Cố sao? Cô vì vì đầy thù hận nhìn anh ta, nước mắt trong nháy mắt tràn mi, giống như bị chọc tới chỗ đau lớn nhất trong nội tâm. Cô Tư Đình nhìn cô thật lâu, xoay người mở cửa đi ra ngoài, hơn nữa còn quay đầu khóa cửa lại. Nguyên Sóc nhìn thấy anh ta đi ra, xông lên nắm lấy cổ áo của anh ta. Cô Tư Đình, rốt cuộc anh đã làm gì Vi Vi? Không có gì. Cô Tư Đình cười khẽ. Tóm lại, tôi sẽ không hại đến mạng sống của cô ấy. Dù sao mạng này của cô ấy đối với tôi mà nói còn quý giá hơn bất cứ ai. Thả cô ấy ra, nếu không. Nguyên Sóc rút súng chỉ vào cầm anh ta, giọng điệu chứa đầy sự uy hiếp. Tôi nghĩ có lẽ anh đã quên nơi đây là nơi nào. Hiện tại người nắm giữ quyền chủ đạo là ai? Cô Tư Định rủ mắt nhìn súng trên tay Nguyên Sóc, không chút để ý lời uy hiếp của anh ta. Nguyên Sóc sẽ không giết chết anh ta, bởi vì anh ta mà chết cô cũng sẽ chết. Cho nên Nguyên Sóc và Kham Hoành có hận anh ta nhiều đến mấy cũng sẽ không xuống tay với anh ta. Nguyên Sóc. Kham Hoành lên tiếng gọi Nguyên Sóc lại. Nguyên Sóc không cam lòng buông áo Cố Tư Đình ra. Thả cô ấy ra, anh không có quyền hạn chế tự do của cô ấy. Không phải hạn chế tự do của cô ấy, chỉ hạn chế cô ấy tiếp xúc với mấy người thôi. Cố Tư Đình không chút giấu giếm mà nói. Nếu nói ngay từ đầu anh ta nửa tin nửa ngờ chuyện cô thiếu hụt trí nhớ, hiện tại nhất định đã tin 70%, chẳng qua nghĩ đến bài học trước đó, anh ta vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng. Cái phòng thí nghiệm kia, rốt cuộc đang làm gì? Cậu đưa Vi Vi vào đó để làm gì hả? Kham Hoành chất vấn mà hỏi. Cô Tư Đình nhìn ông, cũng không giấu giếm ý định, thẳng thắn mà nói. Cô Thị mời các chuyên gia thần kinh và não từ các nước đến để nghiên cứu. Mất 3 năm nghiên cứu mới phát minh ra một thiết bị kích thích vào vỏ não và đồi thị, xóa đi ký ức của con người. Cậu! Kham Hoành tức giận đến mức cả người run rẩy. Cái mạng này của cô ấy là tôi đổi về. Tôi không thể hoàn toàn cho cô ấy vào Phó Hàn Tranh. Cô Tư Đình lạnh lẽo quét mắt nhìn mấy người rồi lại nói. Chỉ cần mấy người không nhúng tay vào, nhiều nhất nửa tháng nữa, tôi liền giao thằng bé kia cho mấy người. Ngụ ý nếu bọn họ ngăn cản anh ta sẽ xuống tay với đứa bé. Đừng nói là Nguyên Sóc, ngay cả Kỳ Cô cũng tức giận. Cô Tư Đình, anh... Hi Kỳ Cô ngăn cản cô ấy, nhỏ giọng khuyên nhủ. Kỳ Cô à, đây là chuyện của giám đốc Cố và cô Vivi, em đừng nhúng tay vào. Kỳ Cô trơ mắt nhìn Cố Tư Đình rời đi, lên phòng làm việc. Hùng hằng hất tay Hi Cô ra. Là anh em cùng cha cùng mẹ với anh, thật sự là sỉ nhục với em. Hi Cô thờ ơ, lặng lẽ lên phòng làm việc ở trên tầng. Có điều cô Tư Đình đến phòng làm việc trước một bước cũng không làm việc, mà thông qua camera theo dõi quan sát cô Vì Vì ở trong phòng phía dưới. Trong màn hình theo dõi, Vì Vì đang ném đồ trong phòng, còn mở cửa sổ muốn ra ngoài, giống như đang nghĩ hết mọi cách muốn thoát ra khỏi nơi này. Anh ta im lặng hồi lâu, quay sang hỏi Hi Cô. Anh cảm thấy cô ấy thật sự bắt đầu thiếu hụt trí nhớ sao? Không phải lúc trước thí nghiệm đã thành công mấy lần sao? Hiện tại tình huống của cô Vi Vi hẳn là thật. Hi Cô khó hiểu nhìn anh ta. Đây không phải kết quả anh ta mong chờ sao? Anh ta hao phí tài lực và nhân lực để thí nghiệm như vậy, không phải là vì ngày này sao? Hiện tại cuối cùng có hiệu quả, anh ta lại không quá tin tưởng. Anh đã quên lần trước cô ấy đã lừa tôi thế nào rồi? Cô Tư Đình lạnh giọng mà nói. Diễn sức của cô có thể nói là sức quỷ nhập thần, cho nên anh ta luôn nghi ngờ chuyện hiện giờ. Khi cô quan sát người trong máy theo dõi, nghĩ đến lời cô vừa nói. Hình như hiện tại cô Vi Vi chưa quên Phó Hàn Tranh, quên tất cả chuyện xảy ra ở nước Tây. Hình như cô ấy chỉ nhớ tới lúc hôn lễ bị hủy bỏ, không nhớ rõ chuyện sau đó nữa. Không nhớ cũng không sao, nhưng mà cũng không nhớ con trai mình, thậm chí hôm nay không yêu cậu gọi video call xem thằng bé. Cô Từ Đình lại nói, ban đầu cô phối hợp thực hành thí nghiệm chính là vì thằng bé, hôm nay lại không đề cập tới, thậm chí khi bọn họ nói tên nó, cô cũng không có phản ứng. Nếu thật sự là như vậy, xem ra thí nghiệm mấy lần nữa, hẳn cô ấy có thể quên hết tất cả mọi chuyện ở nước Tây. Hikaru lo lắng, nhưng mà nếu cô ấy không nhớ rõ tất cả mọi chuyện ở nước Tây, dáng vẻ hiện tại của cô ấy nên giải thích thế nào? Dù sao, dáng vẻ hiện tại của cô khác biệt rất lớn so với dáng vẻ của năm đó. Đến bước kia rồi nói sau. Cô Từ Định bình tĩnh mà nói. Anh ta không hoàn toàn tin tưởng, hiện tại cô thật sự bắt đầu thiếu hụt trí nhớ, nhưng từ cử chỉ và lời nói việc làm đều không tìm ra được sơ hở nào. Có điều, nếu Nguyên Sóc thông báo cho Phó Hàn Tranh thì làm sao bây giờ? Hikaru lại nói. Khóe miệng cô Từ Định nhếch lên nụ cười hung ác. Tôi thật sự hy vọng bọn họ cho anh ta biết. Anh ta rất muốn nhìn xem Phó Hàn Tranh biết cô trở thành như bây giờ sẽ đau khổ bao nhiêu. Chẳng qua Phó Hàn Tranh biết có thể làm gì, đứa bé còn nằm trong tay của anh ta, mà Vì Vì đã nằm trong tay của anh ta nữa. Hơn nữa, nếu Phó Hàn Tranh mà biết, nhất định sẽ liên lạc với cô. Như vậy, anh ta càng có thể xác định rốt cuộc cô thiếu hụt trí nhớ hay là diễn kịch cho anh ta xem. Hikaru yên lặng nhìn anh ta, từ chối cho ý kiến. Vì không cho phép cô ấy gặp Nguyên Sóc, sinh ra phiền toái không cần thiết, bắt đầu từ ngày mai, tôi cùng cô ấy tạm thời ở phòng thí nghiệm. Cô Từ Đình lại nói, bất kể là dáng vẻ hiện tại của cô là thật hay giả, thí nghiệm vẫn phải tiếp tục. Sau khi cô Từ Đình và Hikaru rời khỏi, mấy người Nguyên Sóc và Kiko vẫn quanh quẩn ngoài cửa phòng của cô Vivi. Lạc Thiền Thiền gõ cửa nửa ngày, không nghe thấy câu trả lời nào thì nhìn Nguyên Sóc. Bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta có nên thông báo cho Phó Hàn Tranh một tiếng không? Tạm thời không được. Nguyên Sóc ngăn cản hành động chuẩn bị gọi điện thoại báo cho Phó Hàn Tranh của Lạc Thiền Thiền. Lạc Thiền Thiền dương mắt nhìn anh ta. Mọi người đều thấy được vì vì lúc này nếu lừa Phó Hàn Tranh nữa, nhỡ đầu càng nghiêm trọng thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, hiện tại cô Tư Đình không cho bọn họ gặp cô. Cái này chẳng khác gì so với giam giữ đâu. Nhưng hiện tại cô nói cho anh ta thì có thể làm được gì? Nguyên Sóc trầm giọng mà nói. Lúc này nói cho Phó Hàn Tranh chỉ càng tăng thêm phiền não cho anh mà thôi. Hơn nữa, vì vì từng nhờ anh ta trước khi cứu được Hữu Hữu không được nói cho Phó Hàn Tranh tất cả chuyện xảy ra ở nơi này. Hiện tại cô ấy đã không nhớ rõ Hữu Hữu là ai. Cô Từ Định lại nhốt cô ấy lại, ngày mai có thể xảy ra chuyện gì ai có thể đoán được. Lạc Thiện Thiện cướp di động, kiên trì muốn thông báo cho Phó Hàn Tranh tình huống. Mặc dù cô ấy không biết có bao nhiêu khúc mắc giữa cô Từ Định và nhà họ Cố, nhưng mà cô ấy biết rõ tình cảm của cô và Phó Hàn Tranh. Hiện tại tình huống của cô rất nguy hiểm, bọn họ không thể lừa Phó Hàn Tranh như vậy. Nguyên Sóc cướp lại điện thoại của Lạc Thiên Thiên. Hiện tại nói cho Phó Hàn Tranh là muốn anh ta từ bỏ thằng bé cô Vì Vì trở về. Cô ấy tới đây không phải vì kết quả như vậy. Tuy rằng tình trạng của Vì Vì làm cho anh ta khiếp sợ vô cùng, nhưng mà nghĩ đến chuyện lần trước của nhà mình, anh đã đoán được có lẽ cô làm tất cả chuyện này đều bởi vì cứu Hữu Hữu. Mặc kệ là thật hay giả, lúc này bọn họ chưa thể nói cho Phó Hàn Tranh biết. Anh ta vừa nói như vậy, Lạc Thiền Thiền và Kỳ Cụ đều chần chừ. Vì vì mạo hiểm đến đây là muốn cứu Hữu Hữu, không phải muốn từ bỏ thằng bé. Đồng thời cô cũng sẽ không hy vọng Phó Hàn Tranh vì cô mà từ bỏ con trai của hai người. Nhưng mà nghĩ đến người đang bị nhốt bên trong bây giờ, Lạc Thiền Thiền lại có chút hốt hoảng bất an. Nhưng mà hiện tại tình huống của cô ấy gay go như vậy, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn sao? Bọn họ có nhiều người ở chỗ này như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô Từ Định uy hiếp cô. Chỉ cần thằng bé chịu thoát khỏi nguy hiểm thì chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên Sóc kìm nén lửa giận mà nói. Nhiều ngày như vậy, mặc dù Phó Hàn Tranh theo dõi người của nhà Hikaru ở nước Tây, nhưng mà đối phương căn bản cố ý qua đó hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Từ đầu đến cuối đều không tiếp xúc với người trong Hữu Hữu. Hơn nữa, người phụ nữ kia cùng Hữu Hữu giống như bốc hơi khỏi thủ đô, không còn lộ diện ở bất kỳ nơi nào. Nhà họ Phó gần như tìm kiếm khắp nơi, đến nay vẫn không tìm được thằng bé. Thật ra, Vi Vi cũng biết, mấu chốt để cứu được thằng bé ở chỗ Cố Tư Đình, cho nên cô mới lựa chọn đến đây. Cũng hiểu được điểm này, Lúc này anh ta không thể tiết lộ tình huống ở bên này cho Phó Hàn Tranh, mặc dù chính anh ta cũng không biết tình hình hiện tại của cô là do Cố Tư Đình tạo thành hay do Vì Vì cố ý giả vờ như thế. Đương nhiên anh ta hy vọng là về sau, trước khi thằng bé được an toàn, phải giữ bí mật tình huống ở bên này với nhà họ Phó. Kha Man trịnh trọng nhấn mạnh một lần. Trong mắt Vì Vì, an toàn của Hữu Hữu còn quan trọng hơn cô. Mặc kệ ông hay Phó Hàn Tranh, lúc này muốn đưa cô rời khỏi nhà họ Cố là điều không thể. Nhưng bọn họ có thể đưa cô đi, lại không cách nào đưa Hữu Hữu bị Cố Tư Định bí mật giấu đi về. Cho dù bây giờ bọn họ có thể giải cứu Vì Vì, nhưng nhất định sẽ làm cô mất thằng bé. Mặc dù cô thật sự thoát hiểm, nhưng cũng sẽ bởi vì thằng bé mà hối hận cả một đời. Thủ đô nước Tây. Cả mấy ngày liên tiếp, Phó Hàn Tranh không liên lạc với Cố Vì Vì. Tuy rằng Uyên Sóc nói cho anh Vì Vì rất an toàn, nhưng anh lại càng cảm thấy bất an. Liên tiếp mấy ngày bồn ba, làm cả người gầy đi rất nhiều, có đôi khi bận đến mức râu cũng mặc kệ, hình ảnh mệt mỏi của anh trở thành hình ảnh thường nhật. Mặc dù ý chí kinh người làm cho anh chống đỡ được nhiều ngày không nghỉ ngơi, nhưng dù sao cơ thể vẫn có cực hạn. Lúc đang ngồi trên xe, bất giác anh ngủ thiếp đi, nhưng chưa ngủ được bao lâu, một cơn ác mộng ập tới, anh chợt tỉnh giấc. Phó Thời Dịch vốn đang ngủ gật, đột nhiên nghe thấy anh trai nhà mình gọi chị dâu một tiếng, lập tức dọa anh ta tỉnh lại. Anh ta quay đầu nhìn, anh trai của anh ta đã tỉnh lại, sắc mặt xanh trắng, đầu đầy mồ hôi. Anh gặp ác mộng sao? Nói xong rất tri kỷ đưa khăn giấy qua. Phó Hàn Tranh tiếp nhận, lau mồ hôi lạnh trên trán, cầm lấy nước uống một ngụm, nghĩ đến cảnh trong mơ, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Phó Thời Dịch nhìn vẻ mặt ngưng trọng của anh nhà mình. Anh mới thấy chị dâu sao? Vừa rồi anh gọi tên của chị dâu, anh ta mới bị dọa mà tỉnh lại. Phó Hàn Tranh gật đầu. Anh mơ thấy cô ấy về nhà họ Cố. Chị ấy vốn đang ở nhà họ Cố, Phó Thời Dịch yếu ớt mà nói. Ánh mắt của Phó Hàn Tranh nhíu lại, vẻ mặt vô cùng nặng nề, giống như mơ thấy chuyện không thể cứu vãn được. Chẳng lẽ anh mơ thấy chị dâu ở bên cạnh Cố Tư Đình? Phó Thời Dịch thử hỏi, không dám lên tiếng nói thẳng. Bàn tay cầm ly nước của Phó Hàn Tranh khẽ run rẩy. Anh mơ thấy cô ấy vẫn luôn ở nhà họ Cố, không đến nước Tề, không gặp được anh. Anh mơ thấy những gì xảy ra giữa bọn họ chỉ là giấc mộng nam kha của anh mà thôi. Anh tìm được cô lại xa lạ không biết anh, hơn nữa còn ở bên cạnh Cố Tư Đình. Phó Thời Dịch ngờ ngác chớp mắt lại nói thầm. Tuy rằng chuyện của chị dâu thật sự là rất huyền huyễn, nhưng mà chị ấy thật sự đã tới nước Tề. Chị ấy đã cỡ cạnh anh, còn sinh cho anh hai đứa con. Mộng điều trái ngược thôi. Đúng là mộng điều trái ngược. Phó Hàn Tranh thì thào lặp lại lời nói của anh ta, giống như đang an ủi tâm trạng quá căng thẳng của chính mình. Có lẽ vì mấy ngày gần đây không trò chuyện với cô, cho nên mới bất an như vậy, mới có giấc mơ như thế này. Anh đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, cầm điện thoại, chuẩn bị gọi điện thoại cho Nguyên Sóc hỏi tình huống của bên kia một chút. Có điều trước khi gọi lại chần chờ, rồi quay sang gọi điện thoại cho Lạc Thiên Thiên. Mấy ngày này, Nguyên Sóc vẫn nói cô rất tốt, rất an toàn. Nghe mãi như thế khiến anh khó có thể tin tưởng, cho nên anh quyết định quay sang hỏi Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên vừa mới bàn bạc với đám Nguyên Sóc xong, đạt thành ý kiến thống nhất, tạm thời không thông báo cho Hàn Tranh biết. Không đến mấy phút, Phó Hàn Tranh đã gọi điện thoại đến. Cô ấy nhìn số gọi đến, quay sang nói với Nguyên Sóc và Kha Man. Là điện thoại của anh Phó. Nguyên Sóc nhíu mày, hẳn là anh ta đã nghi ngờ. Cô nói chuyện cẩn thận vào, đừng để anh ta phát hiện. Có lẽ vì mấy ngày nay anh ta luôn báo cho anh mọi chuyện đều tốt, cho nên anh mới có chút hoài nghi độ thật giả của lời nói. Vì thế hôm nay không gọi điện thoại cho anh ta nữa, ngược lại gọi cho Lạc Thiên Thiên. Lấy sự nhạy bén của anh, mấy ngày nay vì không liên lạc với anh, khẳng định đã nhận thấy không thích hợp. May mà bọn họ vừa thống nhất ý kiến, bằng không lúc này điện thoại gọi đến thật sự là không dễ làm mà. Lạc Thiên Thiên cầm điện thoại, hít sâu một hơi rồi nghe máy. Anh Phó. Phó Hàn Tranh ở đầu bên kia lại hỏi. Vì Vì đâu? Cô ấy có chút không thoải mái, đang nghỉ ngơi. Lạc Thiên Thiên nói. Không thoải mái. Giọng của Phó Hàn Tranh có chút khẩn trương. Có lẽ dạo này nghỉ ngơi không tốt, lại bị lạnh, có chút đau đầu. Để tôi cho cô ấy uống thuốc, nghỉ ngơi rồi. Lạc Thiên Thiên nói theo gợi ý của Nguyên Sóc, không dám nói tình huống quá tốt. Nếu cô ấy nói cô rất tốt, rõ ràng là giả dối. một người bị uy hiếp mới đến đây không có khả năng như thế được. Phó Hàn Tranh lại hỏi, có nghiêm trọng không? Không sao, không quá nghiêm trọng. Lạc Thiên Thiên cố hết sức làm cho giọng nói có vẻ bình tĩnh. Cô Từ Định có khó xử cô ấy không? Phó Hàn Tranh hỏi. Cô Từ Định phí công sức lớn như vậy để uy hiếp cô về nhà họ Cố, không thể nào chỉ nuôi cô trong cuộc sống nhung lụa. Bởi vậy cô như vậy sẽ không có khả năng chân chính ở lại nhà họ Cố. Lấy hiểu biết của anh về Cố Từ Định, nhất định anh ta sẽ làm gì đó để nhằm vào Vivi. Dù sao lần trước anh ta bắt cô tới nhà họ Cố lại dùng thuốc nào đó để thôi miên, còn có ý định phẫu thuật mặt cho cô để cô trở thành dáng vẻ như ban đầu. Lúc này không đơn giản như lần trước nữa. Nhưng mà mấy ngày nay Nguyên Sóc lại nói cho anh không có chuyện gì, hiện tại Lạc Thiên Thiên cũng nói là cảm mạo đau đầu, mọi thứ đều quá yên ả. Cô Từ Định hạn chế hành động của cô ấy, hơn nữa không cho cô ấy liên lạc với anh. Lạc Thiên Thiên nói theo lời mà Nguyên Sóc gỡ lên di động. Phó Hàn Tranh trầm tư một lúc rồi lại nói, chỉ thế thôi, anh ta không làm gì cô ấy sao? Trước mắt không có, bởi vì ông Wilson luôn ở đây. Lạc Thiên Thiên lại nói, Phó Hàn Tranh nghĩ có lẽ Kaman đã uy hiếp, cộng thêm gần đây anh cho người thả ra vụ của Lan Nghiên, Cố Từ Định và Cố Thị cũng sức đầu mẻ trán, cho nên không rảnh lo được. Được rồi, các cô hỗ trợ chăm sóc quế cho tốt, có việc gì cho tôi biết bất cứ lúc nào. Được, Lạc Thiên Thiên lại trả lời, rồi cho Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, cô ấy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may là nói qua điện thoại, nếu mà đối mặt với Phó Hàn Tranh, nói mấy thứ này cô ấy không đủ can đảm để nói ra. Cô ấy nhẹ nhàng thở ra, làm sao Nguyên Sóc không phải, hẳn anh ta chỉ nghi ngờ trong lòng, còn chưa phát hiện điều gì đâu. Lạc Thiên Thiên nhìn cửa phòng của Vivi, lại lo lắng mà nói, nhưng mà tiếp tục như vậy, chúng ta có thể lừa được anh ta bao nhiêu ngày nữa. Huống chi người khôn khéo cơ trí như Phó Hàn Tranh làm sao dễ lừa như vậy. Hiện tại chỉ có thể đi bước nào xem bước đấy thôi. Nguyên Sóc bất đắc dĩ mà nói, bọn họ cũng rất muốn xuống tay từ chỗ Cố Từ Định, từ đó cứu được Hữu Hữu. Nhưng vấn đề là tự Cố Từ Định liên lạc với người khống chế Hữu Hữu, đến ngay cả Hiko cũng không thể. Hơn nữa còn dùng điện thoại vệ tinh chuyên dụng, điện thoại bên ngoài căn bản không gọi được, chỉ có Cố Từ Định có thể liên lạc với những người kia. Điểm này bọn họ rất khó xuống tay. Kiko vẫn không nói gì, nghe Nguyên Sóc nói thì nhắc nhở. Cái phòng thí nghiệm kia là kích thích vỏ não và đồ thị, ảnh hưởng tới trí nhớ của con người. Anh ta muốn quỳ quỳ quên đi ký ức khi ở nước Tây. Hiện tại vừa mới bắt đầu, dần dần cô ấy sẽ quên mất càng ngày càng nhiều. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, dần dần cô ấy sẽ quên đi rất nhiều chuyện và con người. Hiện tại Hiko cũng không giấu cô ấy điểm này. Ngày hôm qua cô ấy đến chất vấn, anh ta không chút giấu giếm mà nói với cô ấy. Cô Từ Định muốn xóa hết tất cả ký ức sau khi Vivi trọng sinh, làm cho trí nhớ cô ấy dừng lại ở thời điểm sinh hoạt tại nhà họ Cố trước kia. Anh ta muốn lấy phương thức như vậy để bắt đầu tất cả một lần nữa. Lạc Thiên Thiên nghe xong, kinh ngạc nhìn về phía kỳ cô. Khó trách, mới vừa nghe cả Hữu Hữu, Vivi cũng không nhớ ra là ai. Hóa ra mấy ngày này, cô Từ Định đưa cô đến phòng thí nghiệm vì xóa đi ký ức của cô. Nếu tiếp tục như vậy, chẳng phải cô ấy sẽ quên hết tất cả mọi chuyện sao? Hiện tại cô đã không nhớ rõ con trai cô, dần dần sẽ không nhớ rõ cô ấy và Kỷ Trình, cuối cùng có thể ngay cả Phó Hàn Tranh cô cũng không nhớ rõ. Cũng không nhất định, sắc mặt của Kiko lạnh lùng càng từng tiếng mà nói. Thí nghiệm này thành công thì ít, nhưng thất bại thì cũng không ít. Có phải thất bại thì sẽ không có chuyện gì không? Lạc Thiên Thiên khẩn trương mà hỏi. Không, thất bại có thể trí nhớ sẽ xảy ra hỗn loạn, cũng có khi thì nhớ khi thì quên, càng nghiêm trọng hơn người đó sẽ mất đi năng lực ghi nhớ. Chuyện xảy ra một phút đồng hồ trước, phút tiếp sẹo sẽ quên đi mất. Kỳ cô cắn răng lại nói, tình điện Cố Từ Định này, mấy thứ này anh ta sẽ không để ý đâu. Chỉ cần vì quên đi tất cả chuyện ở nước Tây, quên đi tất cả về nhà họ Phó, như vậy là đủ rồi. Nguyên Sóc lạnh lùng mà nói. Về phần cô có thể ghi nhớ hay không, anh ta sẽ không để ý. Bọn họ nghe xong phẫn nộ đến mức không chịu nổi. Huống hồ là Kha Man, sắc mặt của ông u ám khi nghe lời bọn họ nói, trong nháy mắt khó nén được sát ý. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không ngăn cản thì Vivi sẽ quên mất tất cả những gì cô ấy quý trọng. Lạc Thiên Thiên lại nói. Cô ấy và Phó Hàn Tranh yêu nhau sâu đậm đến như vậy, nếu cô quên anh Vậy đó là chuyện tàn khốc đến cỡ nào đối với hai người cơ chứ? Muốn cứu cô ấy thì phải cứu được Hữu Hữu trước. Đây là yêu cầu của Vivi. Nguyên Sóc lại nhấn mạnh. Lạc Thiên Thiên khó thở. Cứ nói cứu thằng bé, nhưng giờ chúng ta làm được gì đâu? Người nhà họ Phó đang tìm kiếm thằng bé khắp thủ đô. Vì an toàn của thằng bé mà ở lại nhà họ Cố, bị Cố Tư Định uy hiếp tiến hành thí nghiệm, mà bọn họ ở đây chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả xảy ra, chuyện gì cũng không giúp được. Lạc Thiên Thiên, lúc này chúng ta làm bất cứ việc gì đều thêm phiền phức. Nguyên Sóc lại nói, đương nhiên bọn họ không phải là không làm gì cả, chẳng qua rất nhiều chuyện không thể nói ngay với cô gái này. Từ lúc anh ta và Kha Mạnh đến nhà họ Cố đã âm thầm chuẩn bị, làm sao không làm được gì. Bằng không, vụ án của Lăng Nghiên lấy đầu ra nhiều chứng cứ như vậy, thậm chí bọn họ đều đã chuẩn bị tốt, lúc Vivi giải quyết xong chuyện này, bọn họ sẽ giải quyết Cố Tự Định như thế nào. Lạc Thiên Thiên cắn răng đến trước mặt Nguyên Sóc, thừa dịp anh ta chuẩn bị cướp lấy súng trên người. Lạc Thiên Thiên cắn răng đến trước mặt của Nguyên Sóc, thừa dịp anh ta chưa chuẩn bị cướp lấy súng trên người anh ta, cầm súng chạy thẳng đến tầng 2. Lạc Thiên Thiên, đám Nguyên Sóc đuổi theo, chỉ thấy Lạc Thiên Thiên cầm súng vọt vào phòng làm việc của Cố Tư Định. Cố Tư Định, thả Vivi và thằng bé ra, bằng không tôi sẽ nổ súng ngay. Cố Tư Định duỗi tay tắt máy giám sát, hờ hững nhìn cô gái nước tệ đang cầm súng chỉ vào mình. Không ai dạy cô trước khi nổ súng phải mở chốt an toàn sao? Rất rõ ràng đây là một người không biết dùng súng. Lạc Thiên Thiên nhìn cây súng trên tay, hai năm qua lăn lộn nửa ngày vẫn không hiểu phải làm sao để mở chốt bảo hiểm. Còn có, nếu cô nổ súng, tôi nghĩ thằng bé kia sẽ không trở về được nữa đâu. Lạc Thiên Thiên không biết sử dụng súng, dứt khoát ném súng đi, sau đó lấy một thứ gì đó trên bàn vung tay lên. Tôi không biết dùng súng, nhưng cái này tôi vẫn biết. Cô Tự Định bởi vì ngồi nên không tránh kịp, trán bị chảy máu một khoảng. Khi Kiều thấy thế, lập tức vươn tay ra ngăn cản, nhưng Lạc Thiên Thiên đâu chịu bỏ qua, dáng vẻ hận như không thể đánh cho đầu Cố Tư Định nở hoa. Bởi vì Hi Kiều ngăn cản, Lạc Thiên Thiên không thể đánh tới Cố Tư Định, đều có Hi Kiều trở thành đối tượng bị tấn công. Cổ nổi, bọn họ lại kiêng kỵ Cổ Vân Triệt nên không dám làm gì Lạc Thiên Thiên. Đám Nguyên Sóc đi theo vào, chỉ trơ mắt nhìn Lạc Thiên Thiên hành hung, không hề có ý định ngăn cản. Kỳ Cụ nhìn Nguyên Sóc lại nhỏ giọng nói, không cần ngăn cản cô ấy ạ. Không cần đâu. Nguyên Sóc lại bình tĩnh mà cười. Cô Tư Đình biết quan hệ giữa Lạc Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt sẽ không làm gì cô ấy, cho nên mặc kệ Lạc Thiên Thiên làm điều gì, bọn họ chỉ có thể chịu đựng. Lúc này khi cô ngăn cản Lạc Thiên Thiên, cô Tư Đình đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, chuẩn bị đến công ty trước. Chẳng qua Lạc Thiên Thiên không chịu bỏ qua, ý vào nhanh nhẹn lướt qua Hi Kiều đuổi theo. Hi Kiều lập tức thông báo cho nhân viên an ninh trong nhà, ngăn cản cô ấy tiếp tục tiếp cận Cố Tư Đình. Lạc Thiên Thiên đuổi tới cầu thang đã bị bảo vệ của nhà họ Cố ngăn lại. Cô ấy muốn đi xuống tầng tiếp tục đánh Cố Tư Đình, vệ sĩ ngăn cản lại không cho, tranh chấp đưa đẩy. Lạc Thiên Thiên giẫm hụt một bước liền lăn xuống cầu thang. Một màn này là điều Nguyên Sóc không nghĩ tới. Anh ta bước nhanh xuống xem tình huống. Kỳ cô, mau gọi xe cứu thương. Vốn dĩ anh ta nghĩ Lạc Thiên Thiên thấy dáng vẻ của Vivi như vậy nên trong lòng ngột ngạt, cho nên mới ra tay đánh Cố Tư Đình. Chưa nghĩ đến cô ấy sẽ đuổi theo xuống tầng, còn ngã trên cầu thang. Nguyên Sóc và Kỳ cô bị dọa sợ, mà Hi cô càng sợ hơn, cuống quýt gọi bác sĩ của nhà họ Cố cùng xe cứu thương của bệnh viện chạy tới. Anh ta vội vàng đuổi theo Cố Tư Đình đã lên ô tô chuẩn bị ra ngoài. Tổng giám đốc, Lạc Thiên Thiên ngã xuống cầu thang bị thương. Sắc mặt của Cố Tư Đình chợt thay đổi. Nghiêm trọng không? Không biết, đã liên lạc với bác sĩ và bệnh viện. Hi Kiều cẩn thận nhìn anh ta một cái. Lúc ấy, Cổ Vân Triệt đã cảnh cáo Lạc Thiên Thiên không thể bị tổn thương gì ở nhà họ Cố. Hiện tại, bà chủ và ông cụ đều đang ở trong tay của anh ta, mà người này luôn luôn không chịu hạn chế. Lại vì Lạc Thiên Thiên ở nước tệ lâu như vậy, còn cố ý bắt cho bọn họ không để Lạc Thiên Thiên bị thương ở nhà họ Cố. Anh ta lo lắng, nếu tình huống mà nghiêm trọng, Cổ Vân Triệt sẽ vì Lạc Thiên Thiên này mà không chịu giúp họ bảo vệ ông chủ và bà cụ nữa. Xe cứu thương nhanh chóng chạy tới, Nguyên Sóc và Kỳ Cụ cùng nhau đến bệnh viện, Khả Mạnh ở lại nhà họ Cố. Lạc Thiên Thiên bị đẩy vào phòng cấp cứu, Nguyên Sóc và Kỳ Cụ đứng ở ngoài cửa bồi hồi thật lâu. Nguyên Sóc cầm điện thoại của Lạc Thiên Thiên, suy nghĩ một lát rồi ấn vào một số điện thoại của Cổ Vân Triệt, sau đó nhắn một tin. Lạc Thiên Thiên bị thương ở bệnh viện. Quả nhiên tin nhắn gửi đi không đến 5 phút đồng hồ đã có điện thoại gọi đến. Ở bệnh viện nào? Bệnh viện Phao. Nguyên Sóc lại nói. Tại sao lại ngã bị thương? Bác sĩ nói thế nào? Cổ Vân Triệt lại hỏi. Mới vừa đẩy vào phòng cấp cứu, tình huống còn không rõ, về phần tại sao bị thương, anh nên hỏi người nhà họ Cố đi. Nguyên Sóc nói xong thì cúp máy. Tuy rằng Lạc Thiên Thiên vào bệnh viện không phải điều bọn họ muốn nhìn thấy, nhưng mà lúc đuổi theo, anh ta thấy một bước kia là Lạc Thiên Thiên cố ý giảm vào khoảng không. Mấy ngày này, cô ấy vẫn luôn liên lạc với Cổ Vân Triệt, nhưng Cổ Vân Triệt lại không gọi điện thoại cho cô ấy, cũng không nhắn cho cô ấy một tin nhắn nào. Rất rõ ràng, cô ấy muốn ép anh ta xuất hiện, lại làm mình bị thương, làm cho Cổ Vân Triệt không tiếp tục hợp tác với Cố Tư Đình nữa. Có điều cô ấy muốn làm chuyện này, tốt xấu gì cũng nên thương lượng với bọn họ, đâu cần phải thực sự ngã như vậy. May mà ngã xuống từ vị trí kia, hẳn là không đến mức bị thương quá nặng, nhưng chắc chắn sẽ bị thương. Lạc Thiên Thiên khiến đám người Nguyên Sóc kinh hãi, lại khiến Tố Tư Đình và Hikyo sợ tới mức không nhẹ. Có điều, không phải bọn họ lo lắng Lạc Thiên Thiên, mà lo lắng sau khi cô bị thương ở nhà họ Cố, Cổ Vân Triệt sẽ bởi vì chuyện này mà trở mặt với bọn họ. Dù sao, nếu anh ta không bảo hộ cho bà Cố và ông cụ Cố, rất nhanh bọn họ sẽ rơi vào tay của Kaman, trở thành uy hiếp để Cố Tư Đình thả người. Cố Tư Đình ở bệnh viện đợi bác sĩ đi ra lại hỏi tình huống. Bị chấn động não nhỏ, phải quan sát 24 giờ, chân bị thương khá nặng, phải bó thạch cao, trong thời gian ngắn không thể tự đi được, bác sĩ thản nhiên mà nói. Cố Tư Đình mím môi gật đầu. Cảm ơn anh, nhớ chăm sóc cụ Tạ cho tốt vào. Vâng, anh Cố, bác sĩ lại trả lời. Vốn dĩ bệnh viện Paul là của nhà họ Lăng, nhưng sau khi mẹ con Lăng Nghiên chết, Cố Thị đã thu mua bệnh viện làm bệnh viện tư nhân của Cố Thị. Cho nên Lạc Thiên Thiên vừa đưa tới đây liền bố trí bác sĩ tốt nhất tiến hành cấp cứu cho cô ấy. Cố Tư Đình nhìn đồng hồ, tránh ra ngoài ngoài bước, rồi nói với Hikyo. Thông báo cho Cổ Vân Triệt, ngoài ra chuẩn bị video theo dõi mọi chuyện xảy ra. Nhớ đầu Cổ Vân Triệt truy cứu để cho anh ta thấy rõ ràng rốt cuộc tại sao cô gái này lại bị thương. Lạc Thiên Thiên được đẩy vào phòng bệnh, Nguyên Sóc đi theo vào, nhìn thấy người đã tỉnh lại, bất đắc dĩ thở dài. Cô quá xúc động, không nên dày vò mình đến bước này. Tôi có biện pháp khác, cũng không cần phải làm như vậy, Lạc Thiên Thiên lại nói. Bởi vì thằng bé nằm trong thai Cố Tư Đình, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cô ấy biết Cổ Vân Triệt là đối tượng anh ta kiêng kỵ. Khổ là gần đây anh ta lại cố ý cắt đứt liên lạc với cô, cho nên chỉ có thể khiến bị thương, xem anh ta có xuất hiện hay không. Chẳng lẽ cô cho rằng cô ngã như vậy, Cổ Vân Triệt sẽ trở mặt thành thù với nhà họ Cố? Nguyên Sóc dở khóc dở cười mà hỏi. Dù sao cũng tốt hơn không làm gì. Lạc Thiên Thiên nhìn chân phải bó thạch cao, không chút hỏi hận những gì mình đã làm. Nhưng mà chuyện cô đánh anh ta là làm rất tốt, Nguyên Sóc cười nói. Anh ta nghĩ nhiều năm tới này chắc không ai dám động thủ đánh Cố Tư Đình như vậy. Cô ấy không chỉ động thủ đánh người, Cố Tư Đình lại còn không dám làm gì cô ấy. Nếu không có người ngăn cản, tôi vẫn có thể đánh ác hơn. Lạc Thiên Thiên oán hận cắn răng, chỉ hận lúc ấy mình xuống tay không đủ tàn nhẫn. Tôi đã thông báo với Cổ Vân Triệt giúp cô rồi, về phần anh ta có tới hay không, tôi không biết, Nguyên Sóc lại nói. Lạc Thiên Thiên nằm ở trên giường, hầm hừ. Mặc kệ anh ta có tới hay không, cô ấy vẫn chưa thấy bạn trai nhà ai có thể không liên lạc với bạn gái 10 ngày liền, WeChat không trả lời, điện thoại không nghe máy. Nhìn qua, Cố Tư Đình và Hikyo rất khẩn trương, hẳn là kiêng kỵ Cổ Vân Triệt. Nguyên Sóc lại nói, chẳng qua không ai trong bọn họ không kiêng kỵ Cổ Vân Triệt, bởi vì bọn họ không có cách đánh lại anh ta được. Lạc Thiên Thiên im lặng không nói, đương nhiên cô ấy không ngu ngốc, nghĩ rằng rã một cái đã làm cho Cổ Vân Triệt từ bỏ việc giúp đỡ nhà họ Cố. Chỉ là cô ấy luôn luôn muốn anh xuất hiện, bọn họ nói chuyện tử tế. Tuy rằng chính cô ấy không biết làm như vậy anh có đi ra ngoài gặp cô ấy hay không. Sau một lúc lâu, cô ấy phục hồi tinh thần. Tôi không sao đâu, anh về trước đi, tôi không yên tâm để Vivi ở nhà một mình. Tôi vẫn nên ở đây. Nguyên Sóc đang định. Nguyên Sóc đang định nói anh ta nên ở lại, cửa phòng bệnh đã mở ra. Cổ Vân Triệt đẩy cửa bước vào, hơi thở có chút dồn dập, xem ra vội vàng chạy tới. Nguyên Sóc nhìn người đi vào, lại nhìn Lạc Thiên Thiên trên giường bệnh, lập tức sửa miệng. Từ về trước đây, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Nói xong lập tức rời khỏi phòng bệnh, cũng đóng cửa lại. Cổ Vân Triệt nhìn cô gái nằm trên giường bệnh với chân phải bó thạch cao, trên đầu còn vấn bằng vải, lại nhíu mày. Anh nói rồi, em đừng nhúng tay vào chuyện của nhà họ Cố. Anh là ai cơ? Anh quản em nhúng tay hay không để làm gì? Lạc Thiên Thiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cổ Vân Triệt biết cô ấy tức giận vì chuyện anh cố ý không liên lạc mấy ngày nay, nhưng cũng không muốn giải thích quá nhiều với cô ấy, lại chỉ nói chuyện cô Vì Vì và nhà họ Cố không đơn giản như em nghĩ, em hỗ trợ sẽ càng thêm phiền. Có bao nhiêu không đơn giản, anh nói rõ xem nào. Lạc Thiên Thiên lạnh giọng mà hỏi. Cổ Vân Triệt trầm mặt ngồi xuống ghế dựa cạnh giường, không nói một câu giải thích nào, chỉ cẩn thận quan sát thương tích trên đầu cô ấy. Lạc Thiên Thiên quay đầu lại, thấy anh vẫn không nói lời nào thì liền hỏi, tại sao anh lại giúp Cố Tư Đình? Điểm này cô ấy có nghĩ thế nào cũng không thông, tại sao anh lại đi giúp tên điên Cố Tư Đình? Hơn nữa lúc đó cô ấy đều nói cho anh ta Cố Tư Đình bắt cóc con trai của Vi Vi, vậy mà anh ta vẫn thờ ơ. Điểm này làm cho cô ấy cảm thấy người mà mình thích quá mức xa lạ. Có lý do không thể không giúp, Cổ Vân Triệt bình tĩnh mà nói. Lý do không thể nói cho em biết, Lạc Thiên Thiên lại cười khẽ. Cổ Vân Triệt nghe ra sự không vui trong giọng nói của cô, nhưng vẫn gật đầu. Đúng vậy, Lạc Thiên Thiên cười tự giễu. Dạo này em nghĩ, có phải từ trước tới nay em cũng không hiểu con người chân chính của anh hay không? Ngay từ đầu, quả thật cô ấy biết lai lịch của anh ta thần bí, hơn nữa còn có năng lực hơn người bình thường. Nhưng từ sau khi chuyện này, cô ấy mới nhìn ra, người như anh ta chỉ có nguyên tắc làm việc do anh ta nhận định, nhân nghĩa đạo đức, thị phi đúng sai đều không là gì cả. Thiên Thiên à, có một số việc em không biết thì sẽ tốt hơn, Cổ Vân Triệt cố gắng mềm mỏng mà nói. Những bí mật không muốn người biết của anh ta cũng không phải là người bình thường có thể chấp nhận được. Không biết thì tốt hơn, Lạc Thiên Thiên tự giễu cười khẽ, lại hạ giọng nói. Đây đã không phải lần đầu tiên anh nói như vậy. Chuyện này em không biết sẽ tốt nhất, chuyện kia em không biết cũng sẽ tốt nhất. Em cũng sẽ không biết cút cuộc em trong lòng anh là cái quái gì đây. Em không phải là thứ quỷ quái gì, Cổ Vân Triệt buộc miệng nói ra, nói ra miệng lại cảm thấy không đúng. Anh không có ý kìa, Lạc Thiên Thiên bị câu này làm dở khóc dở cười. Anh mới không phải là đồ quỷ quái. Khóe miệng của Cổ Vân Triệt hiện lên ý cười khó có thể nhận ra, quan sát chân bó thạch cao của cô ấy. Vì để anh đi ra, em làm mình ngã thành như vậy ạ. Anh có ý gì cơ chứ? Nó giống như em tự ngã thành như vậy ấy. Còn không phải mấy người nhà họ Cố kia đẩy sao? Bằng không em mới không ngã, Lạc Thiên Thiên đúng tình hợp lý mà nói. Cổ Vân Triệt mới bình tĩnh nói. Bọn họ nhất định sẽ không. Anh ta đã dặn dò Cố Tư Đình, cho nên người của nhà họ Cố không thể nào cố ý đối xử với cô ấy như vậy. Cô ấy vẫn không liên hệ được với anh ta, làm như vậy là đơn giản muốn anh ta xuất hiện. Hơn nữa trên đường tới đây, anh ta còn nhận được video theo dõi của nhà họ Cố gửi đến. Một bước kia, cô ấy cố ý bước hụt. Hóa ra người nhà họ Cố còn đáng tin hơn cả em, Lại Thiền Thiền hừ hừ mà nói. Cổ Vân Triệt không muốn tranh chấp với cô ấy quá nhiều trong chuyện này, rồi hỏi cô ấy, em muốn ở bệnh viện dinh dưỡng hay là anh đưa em về nước? Vì vì không trở về, em cũng không trở về, Lạc Thiên Thiên kiên trì mà nói. Cổ Vân Triệt quan sát từ đầu đến chân cô ấy. Cũng tốt, em thế này ở lại bệnh viện vẫn hơn. Cô ấy như thế này về nước, trưởng bối nhà họ Lạc sẽ cảm thấy anh ta hại cô ấy bị thương. Dù sao từ sau khi quen biết anh ta, cô ấy liên tục không ngừng bị thương. Qua một buổi tối, Lạc Thiên Thiên mới hiểu được ý của anh ta. Anh ta muốn cô ấy ở lại bệnh viện dưỡng thương, không cần quay lại nhà họ Cố nữa. Có điều Cố Vân Triệt đích thân ở lại bệnh viện chăm sóc cô ấy. Em cũng không cần truyền dịch, cũng không đổi thuốc, anh bảo em ở lại bệnh viện để làm gì? Cố Vân Triệt để Lạc Thiên Thiên đi tản bộ ở bãi cỏ dưới bệnh viện sau bữa ăn sáng. Đến nhà họ Cố, biết đâu em lại làm cái chân khác của mình gãi luôn mất. Hơn nữa cô ấy thế này, anh ta cũng không yên tâm để cô trở lại nhà họ Cố. Bằng không dựa theo tính cách của cô, không biết còn làm ra chuyện gì vì Cố Vì Vì nữa. Không phải anh giúp Cố Tư Đình sao? Hiện tại sao lại không bận? Lạc Thiên Thiên lại hỏi. Đã bố trí tốt, Cố Vân Triệt để cô ấy tới chỗ có ánh mặt trời, anh ta ngồi xuống ghế dài, tiện thể nói chuyện với cô ấy. Lạc Thiên Thiên yên lặng nhìn anh ta. Hiện tại, con trai của Vi Vi bị Cố Tư Đình bắt cóc, chính cô ấy cũng bị Cố Tư Đình ép đi làm thí nghiệm, anh không chút nào đồng tình sao? Nếu anh ta không giúp đỡ Cố Tư Đình, tình cảnh của Vi Vi sẽ không hỏng bét như vậy. Đồng tình, Cố Vân Triệt thẳng thắn nói. Không có. Anh, Lạc Thiên Thiên chán nản. Anh biết em muốn giúp cô ta, nhưng đây là chuyện của bọn họ, cho dù là bạn, em cũng là người ngoài, đừng nhúng tay vào. Cố Vân Triệt lại nói. Chuyện của Cố Vư Vi và Cố Tư Đình luôn phải là tự bọn họ đối mặt giải quyết. Lần này không giải quyết, tương lai vẫn dây dưa không dứt. Về phần kết quả như thế nào, anh ta đều không sao cả, dù sao cũng không liên quan đến anh ta. Anh này, Lạc Thiên Thiên buồn bực. Vốn dĩ, nếu anh ta có thể giúp cô ấy có thể thuyết phục anh từ bỏ việc hỗ trợ Cố Tư Đình, giúp bọn họ cứu Vì Vì và thằng bé. Kết quả từ tối hôm qua, cô đã đổi đủ mọi biện pháp nói mấy lần, anh luôn tỏ thái độ dầu muối không ăn. Hiện tại, em chỉ cần dưỡng thương của em, chuyện bên nhà họ Cố không liên quan gì đến em cả. Cố Vân Triệt lại nói. Lạc Thiên Thiên nghe xong, bực bội, bình tài đẩy xe lăn đứng lên. Em không muốn dưỡng thương nữa, anh thích thì ở đây mà dưỡng thương đi. Có điều một chân bó thạch cao làm cho cô ấy căn bản không thể tự đi lại. Cố Vân Triệt đứng lên, đỡ lấy người suýt nữa thì ngã sắp xuống. Thiên Thiên à, đừng có luôn nói chuyện của Vì Vì trong khi chúng ta đang nói chuyện, có được không? Từ khi bọn họ quen biết nhau tới nay, chỉ bởi vì chuyện của Cố Vì Vì, bọn họ đã nhiều lần mâu thuẫn. Có đôi khi anh ta thật sự hoài nghi cô ấy nói thích anh ta có phải là vì Cố Vì Vì không? Lạc Thiên Thiên yên lặng nhìn người nói chuyện. Em là bạn thân của cô ấy. Nhưng anh thật sự không muốn cho rằng em vì cô ấy mà thích anh. Cố Vân Triệt lại nói. Lạc Thiên Thiên trầm mặc thật lâu. Cô ấy cũng không biết những gì mình làm lại khiến anh có ý nghĩ như vậy. Em cố ý ngã thành như vậy chính là muốn anh xuất hiện, sau đó khuyên anh không giúp cô ta. Sau đó khuyên anh giúp cô ta, không phải sao? Cố Vân Triệt lại hỏi. Cho nên mấy ngày nay anh mới cắt đứt liên lạc với cô ấy. Anh ta biết nếu liên lạc thì chủ đề giữa bọn họ vĩnh viễn đều là Cố Vi Vi. Lạc Thiên Thiên mỉm môi, không còn gì chống đỡ. Quả thật cô cố ý ôm ý nghĩ như vậy ở trong đầu, nhưng xem ra chuyện này không thể thực hiện được rồi. Chuyện này anh sẽ từ chối. Cố Vân Triệt thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình, bình tĩnh nhìn cô. Mặc kệ em nói bao nhiêu lần, anh đều sẽ từ chối. Mà anh cũng không muốn từ chối nhiều, ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Chuyện của Cố Vì Vì đều có người quan tâm thay cô, không cần người bạn là cô làm mấy chuyện như thế này. Sau hôm Lạc Thiên Thiên nhập viện, cô Vì Vì lại bị Cố Tư Đình đưa đến phòng thí nghiệm. Khác với lần kia phối hợp để nhìn thằng bé, lần này cô Vì Vì gần như bị cưỡng chế trói lên bàn thí nghiệm, phối hợp làm thí nghiệm. Lần thí nghiệm này kết thúc, cô lập tức rơi vào hôn mê, hơn nữa còn ngủ gần một ngày một đêm. Cố Tư Đình không đưa cô về nhà họ Cố nữa, mà bố trí cho cô ở lại bên trong phòng thí nghiệm. Bởi vì công ty có chuyện cần xử lý, anh ta không ở lại phòng thí nghiệm, mà đến công ty họp trước, chỉ dặn dò phòng thí nghiệm, chờ cô tỉnh dậy thì thông báo cho anh ta. Bởi vì vụ án của Lăng Nghiên bị lôi ra, hơn nữa còn mang theo nhiều chứng cứ như vậy, khiến cho tập đoàn Cố Thị và Hoàng gia nước A phải là đối tượng nghị luận của cả nước. Sau cuộc họp cổ đông công ty xong, hoàng tử nước A là Chiêu Tề đích thân gọi điện thoại tới văn phòng anh ta. Cố Tư Đình à, bởi vì chuyện của anh mà vương thất chúng tôi trở thành đối tượng bị cả nước vựa nhổ. Anh làm tội quá thất vọng đấy. Chuyện này là nhà họ Phó thả ra, tôi sẽ nghĩ cách để đè xuống. Cố Tư Đình lại nói. Bởi vì lần trước anh ta chỉ huy người thả ra tin tức giả bất lợi cho tập đoàn Phó Thị, nên Phó Hàn Tranh cũng dùng tin tức này để gậy ông đập lưng ông. Hơn nữa còn thu thập nhiều chứng cứ như vậy, mà phần ghi âm kia rõ ràng xuất phát từ trọng tài Carmine Wilson. Dù sao khi ấy, xử lý mẹ con Lăng Nghiên cũng chỉ có ông dẫn người tới. Thuộc hạ của anh ta không có được anh ta cho phép, sẽ không giao tài liệu như vậy cho nhà họ Phó. Bây giờ chuyện đã âm ỉ lớn như vậy, chứng cứ đều rõ rành rành, muốn đè xuống như thế nào đây? Hoàng thần Chiều Tề của nước A phẫn nộ mà nói. So với việc anh ta dùng dư luận nhằm vào tập đoàn Phó Thị, hiện tại những việc nhà họ Phó làm mới chân chính có lực sát thương. Tuy rằng ban đầu dư luận nhằm vào tập đoàn Phó Thị có ảnh hưởng rất lớn, nhưng dù sao cũng là tin tức giả. nhưng tin tức nhà họ Phó tung ra lại là chuyện thật sự đã xảy ra. Chẳng qua năm đó Vương Thất cho người đè xuống, không nghĩ tới qua mấy năm lại trở thành vũ khí sắc bén công kích bọn họ. Mặc dù trước khi chết thành danh của Lăng Nghiện đã bị hủy hoại, nhưng lời chuyện chích người này dễ dàng bị công chúng chú ý. Hơn nữa kẻ tình nghi còn là vị hôn phu trước của cô ta, lại dính dáng tới Vương Thất. Hiện tại cả nước đã đón Vương Thất nước A che chở cho nhà họ Cố, đều chú ý tin tức này, làm sao mà ép xuống được. Cô Từ Định bóp trán. Cho tôi 3 ngày nữa, tôi đảm bảo sẽ để chuyện này bình ổn xuống. Về việc hợp tác nhằm vào hoàng họ Phó, tôi nghĩ hẳn là tôi sẽ rút lui. Hoàng Thất Chiều Tề lại nói. Tất cả đã bắt đầu, tại sao lại muốn dừng lại? Cô Từ Đình nghe xong lại truy hỏi. Chẳng lẽ cậu nỡ từ bỏ nhiều tài nguyên và tiền tài trong tay nhà họ Phó như vậy? Cô Từ Đình à, lợi ích quan trọng, nhưng đối với Vương Thất, điều quan trọng nhất là thanh danh, tiếp theo mới là lợi ích. Hoàng Thần Chiều Tề lại nói. Dưới tình thế có lợi như vậy, anh ta vẫn bị tập đoàn Phó Thị lật ngược lại, cho nên đối với kế hoạch của anh ta, ông ta cũng không tin tưởng như ban đầu. Trong tay chúng ta còn thằng bé của nhà họ Phó, Phó Hàn Trạch không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu. Cô Từ Đình lại nói. Hoàng Thần Chiều Tề nghe xong có chút do dự, để cuối cùng nói. 3 ngày, tôi cho anh 3 ngày, nếu không giải quyết được phiền toái trước mắt, kế hoạch này cũng không cần thiết phải tiếp tục nữa. Rõ ràng con trai của Phó Hàn Trạch đang trong tay anh ta, Phó Hàn Trạch còn có thể khiến anh ta chịu lỗ lớn như vậy. Nói thật, ông ta có chút hoài nghi năng lực làm việc của Cố Từ Đình. Kết thúc cuộc nói chuyện với Vương Thất Chiều Tề xong, Cố Từ Đình tựa lưng vào ghế, nhắm mắt thở dài. Hiko vẫn đứng trước bàn làm việc của anh ta, một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi. Tổng giám đốc, phải xử lý chuyện này như thế nào? Nếu là chứng cứ khác, bọn họ có thể tìm người chịu tội thay, đè chuyện này xuống. Nhưng mấu chốt là, còn có một phần ghi âm mà Kaman đưa cho người ghi âm lại. Bên trong không chỉ ghi âm được lời anh ta nói, còn có cả giọng của mẹ con Lan Nghiên. Phòng quan hệ công chúng của công ty nói thế nào? Cô Từ Đình lạnh giọng nói. Đây là mấy phương án của bọn họ. Hiko đặt mấy phần tài liệu lên bàn cho anh ta. Cô Từ Đình lật xem từng tài liệu một rồi lại nói. Chọn phương án số 3 đi, nhưng phải chú ý xử lý cẩn thận, không thể làm chuyện này ảnh hưởng tới Cố Thị nữa. Vâng ạ. Hiko nhận lấy, lập tức đi ra ngoài cho người đi làm. Cô Từ Đình vùi đầu vào làm việc. Qua hơn 1 giờ, phòng thí nghiệm đã gọi điện thoại báo cho anh cô Vì Vì đã tỉnh lại. Anh buông công việc xuống, rời khỏi công ty, tự mình lái xe đến phòng thí nghiệm. Cô Vì Vì nhìn thấy người vào cửa thì hoảng sợ, sau đó bình tĩnh hỏi một câu. Anh Cố à, nơi này là chỗ nào vậy? Tại sao tôi lại ở chỗ này? Tại sao anh lại ở đây? Cô Từ Đình cẩn thận quan sát người vừa gọi anh là anh Cố. Có lẽ nào trí nhớ của cô thiếu hụt lúc vừa đến nước T, cho rằng anh không biết cô là Vì Vì. Vì Vì à, nơi này có thể làm mọi chuyện bắt đầu một lần nữa. Cái gì? Cái gì bắt đầu một lần nữa? Cô Vì Vì chột dạ liếc anh một cái, làm như không hiểu lời anh ta nói. Cô Từ Đình từng bước đến gần, nhìn cô lùi về sau, giống như bị anh ta nhìn thấu điều gì đó. Tuy rằng anh ta vẫn không quá tin tưởng thiết bị này có tác dụng, trí nhớ của cô thật sự đã bắt đầu mất dần do thí nghiệm, nhưng mà nhất cử nhất động của cô, anh ta không thấy nửa điểm sơ hở. Anh ta mở ánh của Hữu Hữu trên màn hình, nhìn cô. Còn nhớ thằng bé này không? Cô Vì Vì nhìn thoáng qua thằng bé trên màn hình. Đây là con của ai đây? Cô Từ Đình không bỏ qua, anh lại nói. Dạo này thằng bé sinh bệnh. Cô yêu thương thằng bé này như vậy, nghe tin tức này hẳn là phản ứng sẽ thay đổi hơn nhiều. Nhưng mà cô Vì Vì chỉ thoáng nhíu mày, biểu tình không thay đổi quá lớn. Sinh bệnh, vậy khám bác sĩ chưa? Đã khám. Ánh mắt u ám của cô Từ Đình nổi lên tia vui sướng. Có lẽ thật sự anh ta đã quá đa nghi. Thiết bị này làm thí nghiệm vô số lần, mà cô cũng tiến hành thí nghiệm nhiều lần như vậy, không thể nào không có chút tác dụng được. Cô thật sự bắt đầu quên chuyện ở nước Tây, hiện tại đã không nhớ rõ con trai của cô và Phó Hàn Tranh, dần dần sẽ quên cả Phó Hàn Tranh. Anh Cố à, tôi có thể rời đi không? Cô Vì Vì dò hỏi, dáng vẻ cẩn thận kia giống như sợ người ta phát hiện bí mật của mình. Không được, hiện tại em phải ở chỗ này. Cô Từ Đình lạnh giọng mà nói. Tại sao phải ở chỗ này? Cô Vì Vì quan sát xung quanh, nhìn về phía anh ta, ra vẻ trấn định mà cười. Anh Cố, anh và tôi chỉ là quen biết xã giao, không cần để tôi ngủ lại ở trong này. Cô Từ Đình không nói gì, hài lòng nhìn phản ứng của cô. Hiện tại tới tiến độ này, nếu tiến hành 2-3 lượt thí nghiệm nữa, hẳn là sẽ hoàn thành. Cô sẽ quên tất cả mọi chuyện liên quan đến Phó Hàn Tranh, cuối cùng chỉ ở bên cạnh anh ta. Từ sau khi thiếu hụt trí nhớ, cô vì không yêu cầu nhìn thấy Hổ Hổ nữa. Kể cả khi cô Từ Đình nhắc tới đứa bé, thậm chí nói cho cô đứa bé sinh bệnh, cô cũng không có phản ứng gì lớn. Điều này làm cho cô Từ Đình hoàn toàn tin tưởng thí nghiệm thành công. Dù sao cô vì thằng bé nên mới cam lòng trở lại. Nếu không thật sự quên mất, khi cô nghe tin thằng bé bị bệnh, không thể nào ngay cả một biến hóa nhỏ ở ánh mắt cũng không có. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.